Ta Hồng Hoang Thánh Nhân gia nhập vào chat group chương 1 tới chương 15. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thế giới Hồng Hoang, tại Thánh Lâm Đài. Nơi đây kim bích huy hoàng, suốt 3.000 năm, đại đạo ngữ vẫn luôn tại đây hóa thành từng chuỗi trật tự dung nhập vào hư không. Mà sâu bên trong những chuỗi trật tự ấy, mấy thân ảnh khủng bố đang sừng sững. Thân ảnh của họ vĩ đại, thánh quang rực rỡ che khuất gương mặt, chỉ còn lại khí tức khiến người nghẹt thở. Chúng ta đã thiền đạo ở đây 3.000 năm rồi. Một thân ảnh to lớn trong số đó lên tiếng. Quanh thân hắn tràn ngập vô tận hỗn độn khí, ba luồng thanh khí màu xanh cuốn quanh, khiến thân ảnh hắn càng thêm thâm bất khả trắc. 3.000 năm ngộ đạo, ta cảm thấy đạo hạnh của ta lại sâu thêm một tầng nữa rồi. Một tồn tại khác lên tiếng. Lời của hắn trực tiếp hóa thành xiềng xích đại đạo dung nhập hư không, trở nên khôn lường. Tất cả điều này đều phải quy công cho vị tồn tại kia. Dứt lời, mấy vị tồn tại này đồng loạt ngẩng đầu, mọi ánh mắt đều hướng về thân ảnh đang tọa thiền trên cao nhất. Đó là một thân ảnh vô cùng đơn bạc, trên người hắn không có kim quang vần quanh, cũng chẳng có kim liên từ đất trồi lên. Chỉ có một thân ảnh đơn bạc. Hắn khoác thanh sam, toàn thân khí tức tự hồ hòa cùng thiên địa, đại đạo tề minh. Chư thánh phía dưới nhìn thân ảnh này, trong ánh mắt không có kiêu ngạo hay quật cường, chỉ có vô tận tôn kính. 3.000 năm rồi, lại 3.000 năm nữa. Chư vị đạo hữu lui xuống trước đi. Một giọng nói nhàn nhạt như phàm nhân truyền đến. Nhưng âm thanh ấy lại xuyên qua từng chuỗi trật tự, vô cùng chính xác rơi vào tai chư thánh. Tuân lệnh. Chư thánh gật đầu, liên tục lùi ra. 10.000 năm rồi. Lâm Thâm nhìn Vân Hải vô tận dưới thân, giọng nói trở nên tang thương vô cùng, kể từ khi trở thành thánh nhân. Đã 10.000 năm trôi qua. 10.000 năm trước, Lâm Thâm đã trở thành tồn tại siêu thoát vũ trụ Hồng Hoang, đạt đến vị trí thánh nhân. Từ đó, vô địch thiên hạ, ngay cả những tồn tại đã thành tựu thánh nhân quả vị trước mặt hắn, đều kính nể Lâm Thâm có thừa. Thế nhưng Lâm Thâm vẫn còn cảm thấy tu vi của mình mỗi ngày đều tăng trưởng gấp bội. Tuy nói bây giờ hắn vẫn ở cảnh giới thánh nhân, nhưng lại có một cảm giác nhìn thấu tất cả, vô hỷ vô bi. Thật quá buồn tẻ. Lâm Thâm thở dài một hơi. Nỗi cô đơn của kẻ vô địch này, mấy ai thấu hiểu. Có lẽ, đã đến lúc nên xem thử ngoài vũ trụ Hồng Hoang này rốt cuộc có gì. Lâm Thâm sắc mặt kiên định, khi hắn đứng lên, một luồng khí thế vô địch kinh khủng từ trên người hắn bộc phát. Đây là một loại khí tức đủ để khiến thiên đạo cũng vì đó run rẩy. Khiến các thánh nhân vừa rời đi đều cảm thấy trong lòng mà nhìn về phía này. Tự hồ ngay cả không gian nơi Lâm Thâm đứng cũng có chút không chịu nổi lực lượng ấy, bắt đầu run rẩy. Thánh nhân Lâm Thâm muốn làm gì? Không ngờ tu vi của thánh nhân Lâm Thâm đã đạt đến cảnh giới này. Sợ là chúng ta hợp lại cũng không phải một chiêu địch của thánh nhân Lâm Thâm. Mấy vị thánh nhân không khỏi kinh hãi nhìn về phía này. Sinh linh trong vũ trụ Hồng Hoang càng là từng kẻ ngẩng đầu. Dù họ không nhìn thấy Lâm Thâm, nhưng lại cảm thấy trong lòng mình đều đang run rẩy. Những tu sĩ có tu vi yếu hơn một chút càng trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Và lúc này, Lâm Thâm đã hành động. Lực lượng của hắn bộc phát vào khoảnh khắc này. Thân thể đơn bạc ấy phóng lên trời. Rầm. Thế nhưng, kèm theo tốc độ của Lâm Thâm ngày càng nhanh. Chân trời vốn xa không thể với tới cũng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu Lâm Thâm lại đột nhiên xuất hiện vô tận mây đen. Trong mây đen, từng luồng thiểm điện màu vàng ngưng tụ. Sức mạnh của thiểm điện vàng này khiến mí mắt chư thánh đang vây xem giật liên tục. Đây là cảnh giới thiên đạo. Bên trong ẩn chứa sức mạnh có thể sánh ngang thánh nhân. Mang ý nghĩa không cho Lâm Thâm tiến thêm một bước nào nữa. Lâm Thâm cũng nhìn thấy những tia sét này, nhưng tốc độ của hắn không hề dừng lại, mà là mang theo một luồng khí thế vô địch, một mình dốc toàn lực, trực tiếp xông về vô tận sấm sét. Rầm. Đối với hành vi coi thường thiên đạo này, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm. Lập tức, vô số lôi đình màu vàng mang theo lực lượng không gì sánh kịp trực tiếp đánh về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm không chớp mắt. Hắn nhìn vô tận sấm sét này, ánh mắt bình tĩnh. Tán. Đột nhiên, Lâm Thâm há miệng, rồi một luồng hỗn độn khí bùng nổ từ miệng hắn. Chỉ thấy, hỗn độn khí trước mặt Lâm Thâm lại biến hóa thành một chữ tán, đánh về phía lôi đình màu vàng. Khai khẩu thành phép. Đây là năng lực mà thánh nhân cũng có. Nhưng khi Lâm Thâm thi triển ra, uy lực lại tăng cường không chỉ một tầng. Xuy. Cả hai gặp nhau trong giây lát, nhưng vụ nổ trong tưởng tượng không xuất hiện. Mà chữ tán kia lại dùng sức mạnh thế như chẻ tre xua tan toàn bộ sấm sét xung quanh. Cái này. Các thánh nhân một bên nhìn thấy cảnh này đều trừng mắt. Điều này quá ma huyễn. Một tia sét vàng đã đủ để ngang hàng thánh nhân. Vậy mà sức mạnh của vô số tia sét kết hợp lại lại bị thánh nhân Lâm Thâm nói ra một chữ mà đánh bại. Trong chốc lát, họ cũng không biết nên nói gì. Không có sấm sét ngăn cản, tốc độ của Lâm Thâm càng nhanh, trong giây lát đã trực tiếp thoát khỏi ràng buộc của thiên đạo, rồi xuất hiện tại một thế giới kỳ lạ. Ở đây lơ lửng vô số viên cầu. Trong mỗi viên cầu đều có nhân vật đang lóe lên. Lâm Thâm nhìn về phía sau, phát hiện vũ trụ hồng hoang của mình cũng đã biến thành một viên cầu, bên trong cũng có khuôn mặt thánh nhân thoáng qua. Chẳng lẽ, những viên cầu này đại diện cho, cũng là một vũ trụ? Lâm Thâm suy đoán. Đinh, chúc mừng ngài tiến vào đại vũ trụ, hiện tại ngài đã gia nhập vào nhóm trò chuyện của chư thiên vũ trụ. Nhi tử quá khó dưỡng Na Tru, có người mới vào à, vua hải tặc nam nhân Luffy, người mới ngươi tốt, người mới hãy khoe ảnh đi. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua DK, người mới, gọi ta đại ca đi, sau này ta bao che ngươi. Đây là, nhóm trò chuyện sao? Lâm Thâm nhìn khung chat đột nhiên xuất hiện trong đầu, khẽ kinh ngạc. Những người này đều đến từ mỗi vũ trụ. Sao? Nhìn hàng tên thành viên trong nhóm, Lâm Thâm cảm thấy một sự mới lạ. Tự hồ, sẽ không còn nhàm chán như vậy nữa rồi. Mỉm cười, Lâm Thâm xoay người, bay về phía vũ trụ hồng hoang của mình. Và ngay khi Lâm Thâm đang suy tính, nhóm trò chuyện đã bùng nổ. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, hoan nghênh người mới nha. Đừng sợ, chúng ta đều là người tốt. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua DK, cuối cùng, các ngươi không thể trêu chọc ta là người mới được. Tiên vương bình thường không có gì lạ, tên của vị nhóm hữu này hơi kỳ lạ. Thánh. Chỉ có một chữ thánh thôi sao? Ta không muốn khoe khoang. Lý Thất Dạ, tên nhóm hữu trong nhóm chúng ta bình thường lắm sao? Tiên vương bình thường không có gì lạ, có lý. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, các ngươi hù người mới rồi. Nhìn nhóm trò chuyện náo nhiệt, Lâm Thâm khẽ động ý niệm, đồng thời, hắn thấy một hàng chữ ngưng tụ theo ý niệm của mình. Thánh, các ngươi tốt. Oanh. Theo khung chat của thánh xuất hiện trong nhóm trò chuyện. Rồi một luồng ánh sáng vàng trực tiếp bùng nổ bên trong. Đinh, kiểm tra thấy trong nhóm trò chuyện có sự gia nhập của một tồn tại siêu thoát vũ trụ, đặc biệt tặng cho thánh đặc quyền. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện trong khung chat. Rồi tất cả mọi người đều thấy khung chat của Lâm Thâm đã biến thành màu kim hồng. Thậm chí, còn có đồ án hình rồng sôi trào phía trên, vô cùng chói mắt, khiến người ta không mở mắt ra được. Cái này. Tất cả thành viên nhóm nhìn thấy khung chat này đều ngây dại. Cái này mẹ nó chẳng phải giống khung chat của những thổ hào nạp tiền đổi skin trong game sao? Quan trọng là, hắn còn chưa nạp tiền mà. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, các ngươi có để ý đến nhắc nhở của hệ thống không? Vị này là tồn tại siêu thoát vũ trụ đấy. Tiên vương bình thường không có gì lạ, đại lão tốt, cầu đại lão hãy để mắt đến ta. Nhi tử quá khó dưỡng Na Tru, đại lão tốt, cầu đại lão hãy để mắt đến ta. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua DK, đại lão tốt, cầu đại lão hãy để mắt đến ta. Thần nhàm chán, Kamen Rider ngươi còn dám để đại lão để mắt đến ngươi. Ngươi quên vừa nãy khi đại lão vào nhóm, ngươi đã bảo đại lão gọi ngươi đại ca, sau này ngươi sẽ bao che đại lão sao? Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua DK, ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, ta không biết gì cả. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, đây chính là uy nghiêm của đại lão sao? Nhớ ngày đó ta vào nhóm, cũng không có long trọng như vậy. Ta không muốn khoe khoang. Lý Thất Dạ, thực ra, ta muốn ngã bài. Ta cũng là đại lão. Viêm đế Tiêu Viêm, ngươi đã trở thành tồn tại cao nhất thế giới rồi sao? Ta không muốn khoe khoang. Lý Thất Dạ, ta cũng không thể hiểu nổi. Tại sao ta cứ mãi đột phá, cứ mãi tấn thăng thế giới, thế nhưng lại luôn có những thế giới lớn hơn đang chờ ta. Luôn cảm giác có một bàn tay vô hình, đang thao túng cuộc đời ta từ bên ngoài thế giới. Tiên vương bình thường không có gì lạ, ngươi không có khung chát hợp kim titan, ngươi không phải đại lão. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, ngươi không có khung chát hợp kim titan, ngươi không phải đại lão. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, các ngươi dừng lại một chút, để đại lão nói một câu chứ. Lập tức, toàn bộ nhóm trò chuyện đều im lặng, yên tĩnh chờ nghe tiếp. Nhưng lúc này Lâm Thâm không chú ý nội dung trong nhóm, mà đang nhìn những quyền hạn hệ thống đã ban cho hắn. Ngoài khung chát chói mắt kia, hệ thống còn tặng Lâm Thâm một quyền hạn kiểm tra thân phận. Nắm giữ quyền hạn này, hắn có thể xem xét thông tin của tất cả thành viên trong nhóm. Ngoài ra, còn có một quyền hạn nữa, khiến Lâm Thâm không rời mắt nổi. Quyền hạn nhiệm vụ nhóm. Nhìn mấy chữ này, Lâm Thâm khẽ nhíu mày. Rồi, ý niệm hắn khẽ động, bắt đầu trò chuyện trong nhóm. Thánh, chư vị, tại ta đây có một chức năng nhiệm vụ nhóm, muốn mở ra xem không? chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt. Ta là chủ nhóm, sao ta lại không biết chức năng này? Tiên vương bình thường không có gì lạ, mặc dù là chủ nhóm, nhưng thực lực lại là cá ướp muối. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua DK, ha, ta đồng ý chủ nhóm cá ướp muối. Đinh, tiên vương bình thường không có gì lạ bị chủ nhóm cấm ngôn 1 giờ. Đinh, ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua DK bị chủ nhóm cấm ngôn 1 ngày. Cùng lúc đó, tại một thế giới tràn ngập ma pháp, trong một tòa thành bảo, tiểu La Lị nằm trên giường lộ ra răng mèo của mình. Thật coi ta dễ trêu lắm hả? Hừ hừ. Tiểu La Lị hừ nhẹ 2 tiếng, rồi lại thêm thời gian cấm ngôn của tiên vương lên 1 ngày. Nhi tử quá khó dưỡng Na Tru, đại lão, hay là ngươi mở chức năng đó ra đi. Ta vào nhóm này lâu như vậy rồi, còn chưa từng thấy nhiệm vụ nhóm nào cả. Ta không muốn khoe khoang. Lý Thất Dạ, đồng ý, chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, đồng ý Viêm Đế Tiêu Viêm, đồng ý Thần Nhàm Chán, đồng ý. Nhìn từng thành viên nhóm bày tỏ thái độ, Lâm Thâm không nói gì, mà trực tiếp nhấp mở ra. Đinh, chúc mừng nhóm này đã đạt đủ 10 thành viên, hệ thống nhiệm vụ nhóm đã mở. Vua Hải Tặc Nam Nhân Luffy, ân. Ta có bỏ lỡ gì không nhỉ? Đinh, hệ thống nhiệm vụ nhóm là nhiệm vụ hệ thống ban cho toàn thể thành viên. Một khi hoàn thành nhiệm vụ nhóm, tất cả thành viên nhóm đều sẽ nhận được phần thưởng lớn. Đinh, hiện tại phân phát nhiệm vụ nhóm thứ nhất, xin chư vị giúp đỡ. Ta không muốn ăn nữa can kê ken thoát khỏi sự truy sát của chim bồ câu. Can kê ken. Nghe được cái tên này, Lâm Thâm lúc này mới ý thức được. Nhóm trò chuyện này bây giờ tính cả hắn, mới có 10 người. Mà những người vẫn luôn nói chuyện trong nhóm chỉ có 9 người, người cuối cùng chính là Can Kê Ken mà hệ thống vừa nhắc đến. Đồng thời, Lâm Thâm cũng hướng mắt nhìn về phía quyền hạn kiểm tra thân phận. Lập tức, tư liệu liên quan đến Can Kê Ken liền hiện ra trước mắt hắn. Tên, Can Kê Ken. Giới tính, nam. Thế giới hiện tại, Tokyo Gun. Năng lực sở hữu, sở hữu. Kagun có tiềm năng tiến hóa vô hạn, có thực lực cấp S, lời thuyết minh, vốn dĩ chỉ là một người bình thường, nhưng đã trải qua cải tạo bí mật, trở thành quái vật ăn thịt người. Hiện đang chiến đấu với các điều tra viên của loài người, sinh mệnh nguy cơ cận kề. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, a, ta cứ nói hôm nay hình như thiếu gì đó. Tiểu thiên sứ của chúng ta không thấy rồi. Thần Nhàm Chán, Kim Mộc đang bị truy sát sao? Viêm Đế Tiêu Viêm, Kim Mộc tiểu hữu tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, đáng tiếc vận mệnh quá bấp bênh. Ta không muốn khoe khoang. Lý Thất Dạ, Vạn Cổ trong chớp mắt, tu vi của ta bây giờ đối phó tồn tại thế giới của Kim Mộc tiểu hữu chắc hẳn vẫn còn thừa thải, nhưng công kích của ta còn chưa đủ để vượt qua một vũ trụ. Vua Hải Tặc Nam Nhân Luffy, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, bây giờ chúng ta hãy đi thế giới kia cứu Kim Mộc đi. Lâm Thâm nhìn từng người trong nhóm kích động. Chỉ cảm thấy tâm trạng mình cũng bị cuốn theo. Đã lâu rồi không có cảm giác kích động như thế. Lâm Thâm mỉm cười, lập tức dùng ý niệm ngưng tụ thành một câu nói. Chư vị không cần phải vội. Ta tin rằng Kim Mộc tiểu hữu nhất định sẽ không sao đâu. Oanh. Theo lời nói của Lâm Thâm xuất hiện trong nhóm trò chuyện. Chỉ thấy khung chát màu vàng riêng của Lâm Thâm vào khoảnh khắc này bộc phát ra tia sáng kinh thiên. Rồi, tất cả thành viên nhóm đều thấy tia sáng này lại bay vút lên không, sau đó dung nhập vào giữa tên của Kim Mộc. Đây là... Mọi người bị biến cố này sợ hết hồn. Từng người trợn to hai mắt không dám nói lời nào. Không ngờ khai khẩu thành phép, trong nhóm trò chuyện cũng hữu dụng. Lâm Thâm nhìn tình huống này, khẽ kinh ngạc. Xong rồi, lần này thật sự không chạy thoát. Trong một nhà máy bỏ hoang. Ở đây lập lòe còi cảnh sát. Số lượng lớn cảnh sát khiến nơi đây chật như nêm cối, thậm chí còn có máy bay không ngừng bay lượn trên bầu trời. Tất cả điều này đều bị một thân ảnh màu đen đứng trên mái nhà thu vào mắt. Hắn tóc trắng xóa, mắt trái đã biến thành màu đen kinh khủng, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh. Phía sau hắn lại có bốn cái Kagun như đuôi đang bay lượn. Kim Mộc. Bên cạnh thân ảnh này còn có một thiếu nữ. Đôi mắt nàng đỏ bừng, trên vai sau lưng có một đôi cánh tựa thiên sứ. Hai người đứng ở đây, nhìn người xung quanh dần dần bao vây tới. Không ngờ lại bị vây quanh rồi, Đổng Hương. Kim Mộc nhìn kẻ địch ngày càng nhiều, dường như đã biết được vận mệnh của mình. Chúng ta sẽ sống sót. Đổng Hương nắm chặt bàn tay, đôi cánh sau lưng lúc sáng lúc tối. Chỉ là có chút không nở thôi. Kim Mộc mỉm cười. Kim Mộc, cuối cùng cũng gặp mặt. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn đi tới đối diện Kim Mộc và Đổng Hương. Hắn có mái tóc trắng bệch, trong tay cầm một cái rương màu đen, ánh mắt dưới cặp kính tựa hồ không có một chút tình cảm nào. Hắn chính là tồn tại cường đại nhất trong các điều tra viên, Arima Kiso, được mệnh danh là huyền thoại bất bại. Ta mới vừa quen vài người bạn, lẽ nào ta cứ thế mà chết đi sao? Kim Một nhìn Arima Kisho, tuy nói bản thân không có chút phần thắng nào, nhưng hắn vẫn không muốn cứ thế ngồi chờ chết. A à, dưới tiếng gào thét, Kim Một trực tiếp tung ra chiến lực mạnh nhất của mình. Một chiếc mặt nạ đen mọc ra từ trên mặt hắn, che phủ nửa khuôn mặt, đồng thời, Kagun phía sau hắn cũng vào lúc này đã biến thành cơ thể rết. Bán quỷ. Đây là hình thái mạnh nhất hiện tại của Kim Một. Đối mặt người đàn ông trước mắt này, Kim Một biết, có lẽ mình chỉ có một cơ hội ra tay. Gầm. Cùng lúc đó, Đổng Hương bên cạnh Kim Một cũng vào lúc này bay lên không. Đôi cánh sau lưng nàng bộc phát ra tia sáng kinh thiên, rồi vô số mũi tên ánh sáng bắn ra từ cánh, tựa như bão tố, bao phủ về phía Arima Kisho. Hừ. Arima Kisho không chút hoang mang, cái rương dụng cụ hắn xách trong tay vào khoảnh khắc này đột nhiên biến hóa, chỉ một lát sau, một tấm khiên cực lớn liền xuất hiện trong tay hắn. Đinh. Công kích của Đổng Hương rơi lên tấm khiên, phát ra một loạt tiếng vang lanh lảnh. Đồng thời, thân ảnh Arima Kisho cũng bắt đầu động. Tựa như một tàn ảnh, ngay cả Đổng Hương thân là gung cũng không nhìn rõ thân ảnh Arima Kisho, khoảnh khắc sau, hắn đã xuất hiện trước mặt nàng. Hô hấp của Đổng Hương hơi ngừng lại. Tấm khiên trong tay Arima Kisho vào khoảnh khắc này biến thành một ngọn thương nhọn, đâm về phía cơ thể Đổng Hương. Cút ngay cho ta. Đúng lúc này, bóng người màu đen mang theo khí tức khát máu lao về phía đây. Kim Mộc vào khoảnh khắc này bùng nổ ra khí tức cường đại. Động tác trong tay Arima Kisho hơi khựng lại, rồi mũi thương trong tay hắn đảo ngược, sự sắc bén kinh người trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể Kim Mộc. Kim Mộc. Đổng Hương kinh hô một tiếng, thừa dịp kẻ hở này chạy ra ngoài, rồi ôm lấy Kim Mộc đang rơi xuống. Xin lỗi Đổng Hương, xem ra ta phải đi trước một bước rồi. Kim Mộc nằm trong lòng Đổng Hương, ngực của hắn đã bị đâm xuyên, trái tim tan nát, cho dù là gung, cũng rất khó sống lại. Không được mà. Đổng Hương hai mắt đẫm lệ mông lung. Oanh. Đúng lúc này. Đột nhiên một vệt kim quang xuất hiện từ chân trời. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, kim quang này trực tiếp hòa tan vào cơ thể Kim Mộc. Chư vị không cần phải vội. Ta tin rằng Kim Mộc tiểu hữu nhất định sẽ không sao đâu. Cho đến khi kim quang tiêu tan, một hàng chữ viết nhàn nhạt mới xuất hiện trên đầu Kim Mộc. Ân. Có hình ảnh. Trong nhóm trò chuyện, mọi người từ sự kinh ngạc vừa nãy tỉnh lại. Lúc này họ phát hiện hệ thống lại mở ra video nhóm cho họ. Mà nhân vật trong video chính là Kim Mộc đang trải qua nguy cơ sinh tử. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, xong rồi, tiểu thiên sứ của chúng ta muốn bị tiêu diệt sao? Đinh, chủ nhóm đã giải trừ cấm ngôn cho tiên vương bình thường không có gì lạ và ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua. Tiên vương bình thường không có gì lạ, may mà giải thoát cho ta. Chủ nhóm đại nhân không thể cứ thế tùy tiện cấm ngôn ta như vậy, nghẹn chết ta mất. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, sau này sẽ không nói gì nữa. Thần nhàm chán, các ngươi đừng vội, chú ý nhìn hàng chữ trên đầu Kim Mộc là gì. Viêm đế tiêu viêm, tự hồ có chút quen thuộc. Nhi tử quá khó dưỡng Na Tru, đó chẳng phải là lời đại lão vừa nói sao. Ta không muốn khoe khoang. Lý thất già. Vua hải tặc nam nhân Luffy. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt. Tiên vương bình thường không có gì lạ. Ta chịu rồi, không hổ là đại lão. Cái này mẹ nói lời đã nói ra còn thành tinh, trực tiếp xuyên qua vũ trụ bám vào thân Kim Mộc. Thánh, khụ khụ. Lâm Thâm nhìn hàng chữ trên đầu Kim Mộc trong video. Giống như một vinh quang xưng hào, trợn tròn mắt. Câu nói tùy tiện của hắn. Vậy mà lại trở thành pháp tắc trong nhóm trò chuyện. Hơn nữa còn vượt ngang vũ trụ, trực tiếp kèm theo trên thân Kim Mộc. Với sự tồn tại của pháp tắc này, trừ phi có tu vi cao hơn Lâm Thâm. Bằng không khi pháp tắc này tồn tại, mọi việc sẽ y hệt ý nghĩa bên trong pháp tắc. Kim Mộc lần này nhất định sẽ không gặp chuyện gì. Chư vị, các ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Khi mọi người đang lúc kinh nghi bất định. Trong video Kim Mộc đột nhiên trừng to mắt, dường như đã nhìn thấy khung video trong nhóm trò chuyện. Thần nhàm chán, đúng rồi Kim Mộc tiểu hữu. Sao ngươi lại bị tên nhân loại nhỏ bé đó đâm một cái lỗ to thế? Tiên vương bình thường không có gì lạ. Kẻ địch của ngươi ta tức giận cũng đủ sức diệt sát đi. Viêm đế tiêu viêm, nếu ta có thể xuyên qua vũ trụ, nhất định có thể cứu ngươi. Kim Mộc nghe thấy đám người nói chuyện rôm rã. Dù tính cách hắn dịu dàng ngoan ngoãn, lúc này cũng không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Các ngươi từng người đều vô cùng cường đại, hay là đến giúp ta một chút đi. Kim Mộc mặt đen lại nói. Tất cả thành viên, tiên vương bình thường không có gì lạ, ai nha, Kim Mộc tiểu hữu tim ngươi đều bị móc rỗng, sao còn có thể nói chuyện thế? Ân. Đúng rồi. Nhìn thấy lời của tiên vương, Kim Mộc không khỏi ngẩn người. Rồi, hắn lại thoát khỏi sự đỡ đạt của Đổng Hương, sau đó đứng thẳng dậy. Kim Mộc, lồng ngực của ngươi. Đổng Hương nhìn Kim Mộc, miệng nhỏ khẽ mở ra. Không chỉ nàng, mọi người trong nhóm trò chuyện cũng nhìn thấy ngực Kim Mộc. Chỉ thấy, lồng ngực vốn bị Arima Kiso đâm xuyên, bây giờ lại đang từ từ sinh trưởng. Thậm chí, trái tim bên trong cũng đang tái sinh. Tuy nói năng lực hồi phục của Gung rất mạnh, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy. Yên tâm đi. Kim Mộc tiểu hữu nhất định sẽ không sao đâu. Lúc này, một âm thanh nhà nhạt vang vọng bên tai Kim Mộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hàng chữ vàng trên đỉnh đầu mình lúc này đang tỏa ra tia sáng. Tia sáng từng chút một ngưng kết ở ngực, cuối cùng không ngừng chữa trị vết thương trên ngực. Là câu nói của Thánh Đại Lão vừa nãy. Cái này mẹ nó. Một câu nói còn có thể chữa thương sao? Đây, chính là Đại Lão ư, thành viên nhóm chú ý đến sự biến hóa trên người Kim Mộc. Từng người trợn to hai mắt. Là bởi vì tu vi của ta quá cao, tùy tiện nói một câu liền đạt đến cảnh giới khai khẩu thành phép. Lâm Thâm Bất. Đắc Dĩ giải thích trong nhóm. Khai khẩu thành phép. Mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Cái này mẹ nói nào chỉ là rất lợi hại. Khai khẩu thành phép, pháp tướng thiên địa, đây quả thực là đã vượt ra tồn tại pháp tắc vũ trụ. Quả nhiên là tồn tại mà hệ thống nhắc nhở, vậy mà đã cường đại đến mức này. Thành viên nhóm nghe Lâm Thâm giải thích xong đều cảm thấy da đầu tê dại. Đây còn là sinh linh sao? Bây giờ Lâm Thâm nói mình là hóa thân của đại vũ trụ. Họ đoán chừng cũng sẽ lập tức tin tưởng. Khai khẩu thành phép. Theo lý thuyết, câu nói trên đỉnh đầu ta này đã biến thành pháp tắc sao? Kim Mộc nhìn tin tức trong nhóm trò chuyện. Mặc dù hắn không biết thánh trong miệng họ là ai, nhưng câu nói đang đè nặng trên đầu mình này, dường như là do một tồn tại không tầm thường nào đó nói ra. Chết cho ta. Ngay khi Kim Mộc đang suy tính, Arima Kiso đột nhiên hành động. Tốc độ lần này của hắn càng nhanh, mũi thương trong tay hắn càng khiến hắn thi triển ra từng đạo tàn ảnh. Phi. Vô số tàn ảnh rơi lên thân Kim Mộc. Trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, nhưng sắc mặt Kim Mộc, nhân vật chính, lại không hề thay đổi. Hắn nhìn cơ thể mình đã nhanh trở thành tổ ong vò vẽ, giống như không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Giống như đó là thân thể của người khác vậy. Phá cho ta. Arima Kiso gầm lên giận dữ. Mũi thương đâm vào cơ thể Kim Mộc chợt bùng nổ ra một luồng năng lượng màu vàng óng. Năng lượng này có thể sánh ngang bom. Oanh. Một tiếng nổ vang sau đó, cơ thể Kim Mộc trực tiếp bị nổ tan nát. Không. Đổng Hương thấy cảnh này sợ hãi rống lên một tiếng. Yên tâm đi. Kim Mộc tiểu hữu nhất định sẽ không sao đâu. Thế nhưng lúc này, từng âm thanh nhàn nhạt lại truyền đến, khiến sắc mặt Arima Kiso hơi co rút. Đồng thời, trước mặt hắn, cơ thể Kim Mộc vốn đã nổ tan thành bọc máu lại như thể thời không quay ngược. Vậy mà lại một lần nữa hợp lại. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra chứ? Arima Kiso thấy cảnh này có chút sụp đổ. Ngay cả khi năng lực hồi phục của Gung rất mạnh. Nhưng cái này mẹ nó đã nổ thành bọc máu rồi mà, còn có thể hồi phục trong nháy mắt ư, Đổng Hương, chúng ta đi. Ngay khi Arima Kiso đang kinh ngạc. Một thân ảnh đã từ trong sự tái tạo thời không vừa nãy lao về phía Đổng Hương. Chạy đi đâu? Lúc này, các điều tra viên bên ngoài cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng khi họ thấy Kim Mộc và Đổng Hương muốn chạy trốn, họ gần như phản ứng ngay lập tức. Tất cả điều tra viên cấp cao, xông lên cho ta. Một tiếng ra lệnh, gần như cùng lúc đó, mấy thân ảnh khổng lồ liền đã lao ra ngoài. Khí tức của họ cường đại, mỗi người đều mang theo cảm giác áp bách cực mạnh, ngay cả Kim Mộc đã tấn thăng thành bán quỷ, bây giờ cũng không dám ở đây đối đầu với họ. Mà trong số các điều tra viên cấp cao, còn có hai luồng khí tức đặc biệt. Hai luồng khí tức này còn mạnh hơn các điều tra viên cấp cao bên cạnh. Đã đạt đến trình độ chuẩn cấp 1. Không ngờ lần này chim bồ câu trắng vì bắt giữ ta, lại điều động một điều tra viên cấp 1, hai vị chuẩn cấp 1, bốn vị cấp cao. Kim Mộc nhìn những thân ảnh đang xông tới này. Nhưng nếu không có sự gia trì của khai khẩu, thành phép từ Lâm Thâm, e rằng hôm nay hắn đã thật sự phải viết di chúc ở đây rồi. Rầm. Tốc độ của mấy điều tra viên này rất nhanh. Công kích của họ tuy thấp hơn Arima Kiso một chút, nhưng đã là cực kỳ cường đại. Mang theo lực xung kích mạnh mẽ, những công kích này toàn bộ rơi lên thân Kim Mộc. Nhưng một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy câu nói trên đỉnh đầu Kim Mộc bây giờ lại trôi xuống bao bọc Kim Mộc. Và những công kích kia, cũng vào lúc này trực tiếp đánh vào những kiểu chữ màu vàng ấy. Rầm. Một hồi oanh minh sau đó, toàn bộ công kích của điều tra viên đều tan vỡ, mà hàng chữ bao quanh Kim Mộc lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sao có thể như vậy? Cái này mẹ nó là cái gì? Công kích vừa nãy, tất cả đều bị chặn lại ư? Những điều tra viên cấp cao kia nhìn những chữ vàng bao quanh Kim Mộc, từng người đều phải trợn lồi mắt. Quá quỷ dị. Họ có thể trở thành điều tra viên cấp cao, không nghi ngờ gì là đã trải qua rất nhiều trận chiến đấu mới có được. Thế nhưng, họ vẫn không thể nào lý giải hiện tượng trước mắt này. Cái này mẹ nó đã vượt qua lẽ thường rồi còn gì. Oanh! Ngay khi những điều tra viên cấp cao này đang kinh hãi, đột nhiên, những chữ vàng bao quanh Kim Mộc rụng xuống, sau đó lao về phía họ. Không tốt, mau lui lại. Cùng lúc đó, âm thanh của Arima Kisho vang vọng bên tai mọi người. Tuy nói Arima Kisho cũng không thể lý giải hiện tượng này là gì. Thế nhưng, hắn từ những kiểu chữ màu vàng ấy, cảm thấy một luồng sức mạnh cường đại đến nghẹt thở. Thật giống như, hắn đã biến thành một con kiến hôi, bị một tôn tồn tại cao bằng vũ trụ trấn áp vậy. Chỉ cảm nhận một chút thôi, hắn đã cảm thấy mình không thở nổi rồi. Không còn kịp rồi. Lâm Thâm vẫn luôn dõi theo tình hình trong video. Khi thấy hàng chữ vàng kia từ trên đỉnh đầu Kim Mộc rơi xuống, Lâm Thâm dường như đã biết kết cục của nhóm người này. Hàng chữ vàng này là do hắn, một tồn tại đã vượt ra thiên đạo của vũ trụ, nói ra. Khai khẩu thành phép. Chữ vàng bây giờ đã biến thành pháp tắc, hơn nữa còn là pháp tắc thánh nhân tối cường. Công kích của Arima Kisho cùng những điều tra viên cấp cao kia, đối với đạo pháp tắc này mà nói, là một sự vũ nhục, là sự miệt thị đối với pháp tắc. Đồng thời, cũng là sự khiêu khích đối với chủ nhân pháp tắc, Lâm Thâm. Khiêu chiến pháp tắc thánh nhân, hoặc là dùng lực lượng cường đại hóa giải nó. Hoặc là, liền phải chấp nhận cơn thịnh nộ do pháp tắc mang lại. Rất rõ ràng, thực lực của Arima Kisho và đồng bọn chỉ có thể chọn chấp nhận cơn thịnh nộ của pháp tắc. Rầm. Lúc này trong thế giới của Kim Mộc, toàn bộ khu vực bị vây quanh đã loạn thành một đoàn. Chỉ thấy bầu trời vốn đen kịt đã bị mười mấy chữ lớn màu vàng chiếm lĩnh. Uy nghiêm kinh khủng của thánh nhân, vượt qua vô tận lời nguyền rủa, lại xuất hiện ở thế giới này. Ngay sau đó, toàn bộ thế giới đón nhận một vệt bạch quang đủ để tịnh hóa mọi thứ trên thế gian. Bạch quang nuốt chửng tất cả vạn vật, pháp tắc thánh nhân khủng bố, vào khoảnh khắc này đã biểu dương ra lực lượng vô cùng cường đại. Mẹ! Kiếp! Trong nhóm trò chuyện, mọi người vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Kim Mộc đã bị cảnh tượng trong video làm cho ngây người. Một câu nói uy nghiêm, lại có sức mạnh bao trùm cả một thế giới. Rốt cuộc người thi pháp phải có lực lượng cường đại đến mức nào, mới có thể phóng xuất ra loại chấn động khủng bố này. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, con mẹ nó, đỉnh thật. Nhi tử quá khó dưỡng Na Tru, con mẹ nó, đỉnh thật. Vua hải tặc nam nhân, con mẹ nó, đỉnh thật. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, con mẹ nó, đỉnh thật. Mọi người kinh hãi không thôi. Bây giờ họ đã có một nhận thức sâu sắc hơn về câu nhắc nhở của hệ thống về tồn tại siêu thoát pháp tắc vũ trụ. Vốn dĩ họ đã tưởng tượng Lâm Thâm rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thực lực mà Lâm Thâm tùy tiện biểu lộ ra, đã khiến họ cảm thấy kinh dị. Thần nhàm chán, thần mặc dù có thể hủy diệt thế giới, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tiên vương bình thường không có gì lạ, ta vốn tưởng tiên vương đã là tận cùng của vũ trụ, thật không ngờ. Viêm đế, cường giả ngàn vạn, con đường tu hành của chúng ta vừa mới bắt đầu. Mà đối với những tồn tại đã đứng trên đỉnh thế giới này mà nói, chiêu khai khẩu thành phép của Lâm Thâm tạo ra sức mạnh kỳ thực cũng không khiến họ cảm thấy rung động. Điều khiến họ rung động là chủ nhân của khai khẩu thành phép. Câu nói tùy tiện này, vậy mà lại có thể dẫn phát loại chấn động này. Loại sức mạnh khai khẩu thành phép này khiến mọi người trong nhóm trò chuyện vừa kinh ngạc vừa cảm thấy hy vọng. Bởi vì những tồn tại gia nhập nhóm trò chuyện này, đa số đều là những người đã đạt đến đỉnh phong của vị diện mình. Hiện tại họ nhìn thấy sức mạnh của Lâm Thâm. Điều này khiến họ ý thức được lực lượng của mình có lẽ vẫn chưa đạt đến cảnh giới tối cường. Đây là cái gì thế? Đáng ghét. Luồng sáng này, dường như khiến ta không thể động đậy. Ngay cả tiên sinh mã cũng không thể động sao. Trên nóc nhà, tất cả điều tra viên cấp cao trở lên hiện giờ đều vô cùng hoảng sợ. Sức mạnh của những chữ vàng kia đã vượt ra ngoài sự lý giải của họ, khiến họ chấn động theo. Loại lực lượng này quá huyền ảo đi. Đáng ghét. Arima Kisho cắn chặt răng. Hắn ở gần Kim Mộc nhất, hơn nữa công kích cũng là mãnh liệt nhất. Bây giờ hắn đứng chắn phía trước, chỉ cảm thấy trên thân như bị đè một ngọn núi lớn. Tầng lầu dưới chân hắn bắt đầu rạn nứt, áp lực khủng bố khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhanh, chúng ta đi. Nhìn những điều tra viên này từng người như bị thi triển định thân pháp mà bị giữ lại. Kim Mộc không chút do dự, vội vàng kéo Đổng Hương liền hướng ra bên ngoài. Đáng ghét. Một vị chuẩn cấp một trơ mắt nhìn Kim Mộc rời đi, hắn không cam tâm, muốn hành động. Nhưng lúc này, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên từ xung quanh đánh tới, trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn. Lập tức, cơ thể của vị chuẩn cấp một này giống như một bình hoa vỡ tan, biến thành mảnh vụn rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người không nên động. Arima Kiso hít sâu một hơi. Thế là dưới sự chú ý cắn răng nghiến lợi của các điều tra viên, Kim Mộc và Đổng Hương cứ thế chạy thoát ra ngoài. Kim Mộc tiểu hữu, ngươi bây giờ không sao chứ? Khi mọi người đang kinh ngạc, Lâm Thâm đã mở miệng hỏi Kim Mộc trong video. Dù sao, nhiệm vụ nhóm lần này của họ là giúp Kim Mộc thoát nạn, chứ không phải đi hủy diệt thế giới kia. Đa tạ đã cứu, ta đã trốn thoát được rồi. Không lâu sau, trong video vốn chỉ là một mảng trắng xóa liền xuất hiện hai thân ảnh. Chỉ thấy Kim Mộc kéo Đổng Hương, có chút thất kinh trốn chạy về phía xa. Trốn thoát được rồi. Kim Mộc vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn thế giới vẫn còn bị bạch quang nuốt chửng. Kim Mộc chỉ cảm thấy có chút ảo mộng. Đại lão đã giúp mình rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại mạnh đến mức thái quá như vậy. Chút nữa sau khi an toàn, mình nhất định phải cảm tạ vị đại lão này thật tốt. Thần nhàm chán, thật sự một câu nói liền cứu người ra sao? Tiên vương bình thường không có gì lạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu có người khác nói cho ta biết, một câu nói xuyên qua vũ trụ đi cứu người, ta nhất định sẽ một cái tát chụp chết hắn. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, ta mơ hồ nhớ kỹ, đây là một nhiệm vụ nhóm mà. Nhìn đến đây, mọi người có chút xấu hổ. Đúng vậy, đây là nhiệm vụ nhóm, hơn nữa còn là nhiệm vụ nhóm thứ nhất. Nhưng họ lại chẳng làm gì cả, cứ thế nhìn nhiệm vụ này được hoàn thành bằng một cách không thể tưởng tượng nổi. Đinh, chúc mừng chư vị đã hoàn thành nhiệm vụ nhóm thứ nhất. Dưới đây bắt đầu phân phát phần thưởng nhiệm vụ. Đinh, kiểm tra thấy nhiệm vụ lần này do Thánh một mình hoàn thành. Bởi vậy phần thưởng lần này chỉ thuộc về một mình Thánh. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, phải, phải. Ta không muốn khoe khoang. Chúng ta thật sự giống như chỉ là xem một vở kịch vậy. Thần nhàm chán, mau nhìn xem phần thưởng là gì. Thành viên nhóm nghe được phần thưởng cũng là của một mình Lâm Thâm. Cũng không biểu lộ sự bất mãn nào, vốn dĩ họ chẳng làm gì cả. Ngược lại còn có chút mong đợi. Đinh, chúc mừng thành viên nhóm Thánh đã nhận được đặc quyền truyền tống vũ trụ. Truyền tống vũ trụ, vận dụng quyền hạn, có thể truyền tống chính mình đến vũ trụ có thành viên nhóm, cũng có thể truyền tống thành viên nhóm đến vũ trụ của mình. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt. Năng lực này, là điều ta vẫn luôn mong muốn a. Chủ nhóm như ta đây, cảm giác thật chỉ là một cái hư danh mà thôi. Ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua, tự tin lên chút đi, bỏ cái cảm giác đó đi. Đinh, ta chỉ là một Kamen Rider đi ngang qua bị chủ nhóm cấm ngôn một ngày. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt. Nhưng quyền lợi cấm ngôn ta vẫn có. Tiên vương bình thường không có gì lạ, may mà ta gõ chữ chậm. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, ân. Vua hải tặc nam nhân, cứ thế này, chẳng phải là đại lão có thể tự do xuyên qua đến thế giới của các thành viên khác sao? Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, đúng vậy. Quá ngưỡng mộ. Viêm đế, tự do xuyên qua vũ trụ ư, tiên vương bình thường không có gì lạ, năng lực này đáng lẽ hệ thống muốn ban cho tất cả thành viên nhóm chúng ta. Dù sao đây là một nhiệm vụ nhóm mà. Chỉ có điều hệ thống cũng không ngờ, nhiệm vụ này lại bị Thánh Đại Lão một mình hoàn thành. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, có lý. Khoan đã, tự nhiên nghiêm chỉnh như tiên vương ta vẫn có chút không thích ứng. Tiên vương bình thường không có gì lạ, ta bây giờ muốn biết ta trong lòng các ngươi là hình tượng thế nào. Thần nhàm chán, hình tượng. Không, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi sớm đã không còn hình tượng. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi sớm đã không còn hình tượng. Vua hải tặc nam nhân, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi sớm đã không còn hình tượng. Nhi tử quá khó dưỡng. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi sớm đã không còn hình tượng. Tiên vương bình thường không có gì lạ, ta. Tại một nơi trong đại vũ trụ. Đây là vực sâu bóng tối vô tận, bất kỳ sinh linh nào muốn đến gần nơi đây đều sẽ bị nuốt chửng. Mà tại vị trí trung tâm nhất của vực sâu, lại có một căn nhà gỗ nhỏ lơ lửng ở đây. Căn nhà gỗ này trông hết sức bình yên, dù đứng trong vực sâu hắc ám cũng như dẫm trên đất bằng. Thánh vương, người trong căn nhà gỗ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đột nhiên, có hai thân ảnh dùng pháp lực vô thượng đối chọi với sức mạnh hắc ám xung quanh vực sâu, đứng từ xa nhìn căn nhà gỗ mà nói. Trong truyền thuyết, ở bên trong đó chính là người mạnh nhất xuyên suốt vô số kỷ nguyên. Hắn không có tên, chỉ để lại cho thế nhân danh hiệu tiên vương này thôi. Một vị thánh vương trong số đó nhìn căn nhà gỗ đầy vẻ sùng bái. Tự hồ hận không thể trực tiếp quỳ xuống cúng bái. Tiên vương. Nghe được danh hiệu này, sinh linh trẻ hơn một chút kia như có điều suy nghĩ gật đầu. Đây đều là truyền thuyết, dù sao lần trước tiên vương lộ diện, đã là chuyện vạn năm trước rồi, lúc đó, ta vẫn còn là một tên tiểu tử hỗn láo, may mắn được chứng kiến phong thái vô thượng của tiên vương. Lão Thánh Vương cảm khái nói. Lẽ nào lại như vậy? Ta trong lòng các ngươi cứ thế mà không đáng kể sao? Đúng lúc này, một tiếng nổi giận đột nhiên từ trong tiểu viện phía trước truyền đến, khiến hai người họ hơi ngẩn ngơ. Ba. Theo tiếng đẩy cửa truyền đến, một thân ảnh toàn thân áo trắng hầm hầm đẩy cửa ra. Cùng lúc đó, toàn bộ vực sâu hắc ám lấy thân ảnh bạch y này làm trung tâm, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tiên vương lại còn sống sao? Lão Thánh Vương nhìn tiên vương, giống như gặp quỷ. Ân. Tiên vương áo trắng nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, chẳng lẽ ngươi còn mong ta chết sao? Chuyện gì xảy ra? Trong ấn tượng của ta tiên vương siêu phàm thoát tục như vậy. Sao bây giờ lại biến thành hình tượng này? Lão Thánh Vương giống như nhìn thấy quỷ mà chỉ vào tiên vương. Đều mẹ nói đừng nói đến hai chữ hình tượng nữa. Tiên vương có chút phát điên gầm lên một tiếng, lập tức, toàn bộ vực sâu hắc ám vậy mà bắt đầu sụp đổ. Thánh nhân Lâm Thâm, mấy ngày trước ngươi đột phá thiên ngoại, đã nhìn thấy gì? Thánh Lâm Sơn. Lâm Thâm đã rời khỏi nhóm trò chuyện. Nguyên nhân chính là các thánh nhân trở về trước đó đã nhìn thấy động tĩnh mấy ngày trước, lại nhao nhao trở về tìm tòi hư thực. Là thánh nhân, ở thế giới này ngoại trừ Lâm Thâm và Thiên Đạo ra, hầu như không có gì có thể áp chế họ. Bởi vậy, họ cũng dần dần cảm thấy nhàm chán. Dần dần muốn đi ra thế giới bên ngoài xem xét. Thế nhưng, họ lại không có thực lực như Lâm Thâm, bởi vậy chỉ có thể chạy đến hỏi hắn một chút. Ngoài vũ trụ hồng hoang sao? Lâm Thâm ánh mắt sâu xa. Đạt đến cảnh giới như hắn, hầu như đã không có gì có thể che giấu. Nơi đó là một mảnh đại hỗn độn. Lâm Thâm khẳng định nói. Đại hỗn độn. Rất nhiều thánh nhân nghe nói như thế từng người trợn to hai mắt. Giống như Lâm Thâm đã vén cho họ một bức màn thế giới mới. Không tệ. Chuyện cụ thể chúng ta vẫn là để ngày khác nói tiếp đi. Lâm Thâm gật đầu. Tốt lắm. Ngày khác chúng ta sẽ tổ chức một thịnh yến thánh nhân. Đến lúc đó còn xin thánh nhân Lâm Thâm có thể kể cho chúng ta nghe một chút. Ba luồng thanh khí trước mặt Lâm Thâm hóa thành một thân ảnh già nua. Thân ảnh này khí tức khủng bố, nhưng bây giờ lại đang cúi đầu mời Lâm Thâm. Được. Lâm Thâm suy tính một chút, rồi gật đầu. Vậy chúng ta xin cáo từ trước. Chư thánh nghe được câu trả lời này vô cùng vui vẻ. Từng người đầy cõi lòng mong đợi trở về chuẩn bị thịnh yến thánh nhân. Trong nhóm trò chuyện. Bởi vì Lâm Thâm đã có được năng lực xuyên qua vũ trụ. Bởi vậy rất nhiều thành viên nhóm đều nói chuyện sôi nổi. Đại lão, có được năng lực mới này, ngươi không muốn dùng thử sao? Trong đó, chủ nhóm và thần nhàm chán càng là vẫn luôn quấn lấy Lâm Thâm, muốn xuyên qua vũ trụ để chơi đùa. Lâm Thâm sau khi thấy thì suy nghĩ một hai, rồi mở miệng nói. Thánh, bây giờ ta có thể đến vũ trụ của các ngươi, cũng có thể kéo các ngươi vào vũ trụ của ta. Vừa hay, ta đây muốn tổ chức một thịnh yến thánh nhân. Các ngươi có thể đến xem. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, thịnh yến thánh nhân. Nghe có vẻ đỉnh thật. Vừa hay đi tăng thêm kiến thức. Thần nhàm chán, mang theo ta nữa. Chỗ ta đây quá nhàm chán, toàn bộ thế giới đối với ta đều không có bí mật. Ta không muốn khoe khoang. Lý Thất Dạ, ta cũng muốn đi tìm chút kích động, đáng tiếc bên ta sự tình quá nhiều, căn bản không thể thoát thân được. Viêm Đế Tiêu Viêm, không tệ, ta mặc dù đã là đỉnh phong. Nhưng thế lực dưới trướng vẫn khiến ta không thoát thân ra được. Vua Hải Tặc Nam Nhân Luffy, thế giới này của ta bảo tàng còn chưa tìm hiểu xong, chờ ta thu thập xong tất cả bảo tàng, liền sẽ đi thế giới khác xem. Nhi tử quá khó dưỡng Na Tru, ai, nhìn biệt danh của ta liền biết nguyên nhân ta không đi được mà. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, ai. Nói như vậy, vậy cũng chỉ có ta và thần nhàm chán có thời gian rảnh. Tiên vương bình thường không có gì. Là, ai bảo, ta cũng đi. Lần này, ta phải thật tốt sửa lại hình tượng của mình. Chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, tốt. Vậy lần này cứ để ba người chúng ta đi tìm đại lão nha. Thánh, được rồi, ta bây giờ liền kéo các ngươi qua. Lâm Thâm nhìn nhóm trò chuyện, rồi đưa tay nhấp vào quyền hạn nhóm. Khi tìm thấy quyền hạn xuyên qua vũ trụ này, Lâm Thâm khoanh lại chủ nhóm, thần nhàm chán, và tiên vương, đồng thời khởi động quyền hạn. Đinh, thành viên nhóm chủ nhóm có hình dáng không gì đặc biệt, thần nhàm chán. Tiên vương bình thường không có gì lạ xin hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Các ngươi sắp đi tới vũ trụ hồng hoang. Vũ trụ hồng hoang sao? Tiên vương nghe được nhắc nhở của hệ thống sau đó gật đầu, đã đến lúc nên đi chứng minh bản thân một chút rồi. Rồi, không đợi tiên vương kịp phản ứng, một vệt bạch quang liền quấn quanh thân tiên vương, rồi trực tiếp mang hắn đi. Chuyện tương tự, còn xảy ra ở hai thế giới khác. ba vệt bạch quang từ ba vũ trụ khác nhau bay vút ra. Rồi lại giao nhau cùng một chỗ, cuối cùng trực tiếp tràn vào vũ trụ Hồng Hoang. Đến rồi. Trên Thánh Lâm Sơn, Lâm Thâm đang ở đỉnh núi cao. Đột nhiên hắn lòng có cảm giác, ngước nhìn lên bầu trời. Oanh. Cuối cùng, ba tia sáng giao nhau cùng một chỗ giáng xuống trước mặt Lâm Thâm, cuối cùng lộ ra ba thân ảnh cao thấp nhấp nhô. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Rồi, một giọng loli đáng yêu truyền đến. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy dài cổ điển màu đen vương cái đầu nhỏ hiếu kỳ đánh giá nơi đây. Khí tức nơi đây, thật là tinh khiết a, rồi, lại một giọng nữ tử khác vang lên. Chỉ có điều so với giọng loli kia, giọng này lại mềm mại đáng yêu đến mê hoặc tận xương cốt. Chỉ thấy, chủ nhân của giọng nói còn chưa đi ra khỏi vần hào quang, một đôi tròn trịa đã xông ra trước tiên. Thật là một lực áp bách cường đại. Cuối cùng, là một vị thanh niên áo trắng bước ra. Trên người hắn không nhúng bụi trần, ngay cả gương mặt cũng có chút không nhìn rõ, phảng phất là một vị thần minh ở trên chín tầng trời. Ba người, lần đầu giáng xuống thế giới này, lại có ba loại cảm nhận bất đồng. Và những cảm nhận này, cũng tương ứng với thực lực cao thấp của họ. Ân, ngươi là chủ nhóm. Tiểu La Lị. Nhìn Tiểu La Lị kia. Tiên vương áo trắng trực tiếp ngây người. Sao Tiểu La Lị lại không thể là chủ nhóm? Tiểu La Lị chóp chết mũi, rồi hừ nhẹ một tiếng. Ha! Không ngờ chủ nhóm lại là một đứa trẻ. Một bên, thần nhàm chán cũng bước ra. Nàng một thân bó sát người áo tím, vóc dáng kiêu hãnh khiến chủ nhóm một bên trợn tròn mắt. Cái này cũng quá lớn. Nhìn thần nhàm chán, rồi nhìn lại mình, Tiểu La Lị không khỏi có chút nhục chí. Hoan nghênh chư vị đến thế giới Hồng Hoang. Lúc này, Lâm Thâm mang theo nụ cười đi tới. Nha, ngươi chính là đại lão sao? Ân. Sao lại không có chút cảm giác đại lão nào vậy? Tiểu La Lị nhìn Lâm Thâm. Lúc này Lâm Thâm một thân áo xanh, khí thế toàn thân thu liễm. Điều này khiến Tiểu La Lị nhìn Lâm Thâm, có một cảm giác như đối mặt người bình thường. Tốt, lực lượng thật kinh khủng. Thế nhưng ngoại trừ Tiểu La Lị ra. Thần nhàm chán và tiên vương phía sau nàng bây giờ nhìn Lâm Thâm ánh mắt liền không còn đơn giản như. Vậy nữa. Bởi vì Tiểu La Lị lúc này tu vi còn thấp, bởi vậy còn không cảm giác được sức mạnh của Lâm Thâm. Thế nhưng trong mắt hai người họ, Lâm Thâm đơn giản hóa thân thành trung tâm của toàn bộ vũ trụ Hồng Hoang. Bất kể là không gian, thời gian, hay tia sáng, đều bị bóp méo trên thân Lâm Thâm. Phản phất mọi vật chất trên thế gian này, đều không thể lưu lại dấu vết trên thân Lâm Thâm. Loại trạng thái kỳ lạ này, ngay cả bản thân họ, những tồn tại đỉnh phong của các vị diện khác cũng cảm thấy vô cùng mới lạ. Đến đúng lúc, tiên vương và thần nhàm chán liếc nhau, đều có thể nhìn thấy sự kinh hỉ trong mắt đối phương. Họ đến nơi này, chính là để mở rộng tầm mắt. Không ngờ vừa mới giáng xuống, Lâm Thâm đã mang đến cho họ nhiều điều mới lạ đến vậy. Thịnh yến thánh nhân chắc là hai ngày nữa mới có thể bắt đầu, ta trước hết mang các ngươi đi xem một chút vũ trụ Hồng Hoang nhé. Lâm Thâm mỉm cười nói với ba người họ. Được. Tiểu La Lị nghe lời Lâm Thâm đang định gật đầu. Lại bị một bàn tay che miệng lại. Ô, Tiểu La Lị trợn to hai mắt, nhìn tiên vương đang đứng trước mặt mình. Không cần làm phiền đại lão. Tự chúng ta đi là được rồi. Tiên vương kéo Tiểu La Lị, vẻ mặt hết sức hưng phấn. Đại lão ngươi cũng là đỉnh cao nhất của thế giới này. Ngươi mang chúng ta đi tuy nói huyền ảo, nhưng lại không thể để chúng ta cảm nhận được những nơi mạo hiểm của thế giới này. Nếu như là tự chúng ta đi thì sẽ thú vị hơn nhiều. Không tệ. Chúng ta cũng là những tồn tại đỉnh phong của thế giới mình, chắc hẳn ở đây lực lượng tự vệ vẫn phải có. Thần nhàm chán cũng nói ở một bên. Mặc dù ta vừa nãy rất muốn cắn ngươi một miếng, nhưng ngươi nói cũng đúng. Tiểu La Lị trực tiếp đẩy tay tiên vương ra, đại lão ngươi cứ để tự chúng ta đi xem trước đi. Thế nhưng là thực lực của các ngươi. Lâm Thâm nghe họ nói sắc mặt có chút cổ quái. Kỳ thực, ngay khi họ vừa giáng lâm, Lâm Thâm đã cảm nhận được thực lực của ba người rồi. Tiểu La Lị trong thân thể không có tu vi gì, nhưng tự hồ tinh thông một môn triệu hoán thuật, Lâm Thâm có thể cảm thấy có một đại gia hỏa có mối liên hệ tương tự khế ước với Tiểu La Lị. Còn về tiên vương và thần nhàm chán. Tu vi của thần nhàm chán bình thường, căn cứ vào Lâm Thâm đoán chừng, ước chừng đại la kim tiên tu vi. Thực lực của tiên vương thì cường đại hơn rất nhiều, thậm chí đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, thậm chí còn có chút vượt qua. Với thực lực này của họ, trong vũ trụ Hồng Hoang không thể nói là gặp nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói là hoành hành bá đạo. Chúng ta cũng là đỉnh phong, thực lực không thể bàn cãi. Tiên vương vỗ ngực một cái, lòng tự tin mười phần. Thần nhàm chán ở một bên cười cười, rõ ràng cũng mười phần tự tin vào thực lực của mình. Vậy được rồi. Nhìn họ vẻ không đụng tường không quay đầu. Lâm Thâm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, các ngươi tuyệt đối đừng chạy loạn. Yên tâm đi. Chúng ta có thể gặp chuyện gì chứ? Tiên Vương tự tin nở nụ cười, rồi kéo Tiểu La Lị đi ra ngoài, thần nhàm chán thì theo sát phía sau. Đến đây đi, ta muốn chứng minh bản thân. Tiên Vương hít sâu một hơi. Bản thân là một tiên vương, hình tượng không thể vứt bỏ chứ. Hơn nữa thừa dịp chủ nhóm cũng ở đây, đây chính là cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Chứng minh bản thân thế nào? Đơn giản và trực tiếp nhất, chính là sử dụng thực lực. Trước thực lực tuyệt đối của mình, tin rằng nhất định có thể cứu vãn hình tượng của mình. Khụ khụ, ta thấy các ngươi có chút xuyên tạc hình tượng của ta rồi. Đã như vậy, bây giờ ta sẽ dùng thực lực để cứu vãn uy danh của ta. Tiên Vương đứng chắp tay, khí phái của cao thủ 10 phần. Thực lực ư, nghe nói như thế. Tiểu La Lị lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Không tệ. Ta đã là nhân vật đỉnh phong, chắc hẳn ở thế giới này ngoại trừ đại lão ra, e rằng không ai là địch thủ một chiêu của ta. Tiên Vương ha ha cười lớn. Trong lúc nói chuyện, toàn thân khí thế hắn ngoại phóng. Bởi vì hắn có chút sức mạnh cấp chuẩn thánh, bây giờ ngoại phóng, trực tiếp khiến từng quái vật khổng lồ chú ý đến mà kinh hãi. Gầm. Không đợi bao lâu, một tiếng gầm giận dữ liền vang lên. Kẻ nào dám ồn ào dưới Thánh Lâm Sơn? Tiên Vương và đồng bọn nghe âm thanh này hơi sững sờ. Rồi, một vị đạo nhân mặc đạo phục, phong thái tiên phong đạo trưởng đi tới đối diện ba người họ. Đạo nhân này khí thế trên người bành trướng, trực tiếp dùng công kích mạnh nhất hướng về ba người họ ra tay. Đây là cảnh giới Tiên Vương. Đạo nhân này vừa ra tay, Tiên Vương liền trợn tròn mắt. Bởi vì, tên gia hỏa không biết từ đâu nhảy ra này. Lại có cảnh giới giống như hắn. Cảnh giới Tiên Vương. Không tốt. Lực lượng này quá mạnh. Thần nhàm chán một bên cũng muốn phản kháng, nhưng tu vi của nàng bất quá Đại La Kim Tiên. Bây giờ đối mặt đạo nhân có sức mạnh chuẩn thánh y hệt Tiên Vương. Nàng ngay cả sức phản kháng cũng không vận lên được. Đừng sợ. Tiên Vương phản ứng lại, vội vàng ứng phó ra tay. Mà công kích của đạo nhân kia cũng đã đến trước mặt. Công kích của hai người đụng vào nhau. Sinh ra xung kích vô cùng mãnh liệt, khiến cả hai đều bị bắn ra. Tu vi chuẩn thánh. Đạo nhân và Tiên Vương sau khi tách ra. Sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiên Vương, ta là Lục Áp đạo nhân, các hạ là ai? Thật sự là cảnh giới của Tiên Vương. Cái này. Nội tâm đạo nhân ngưng trọng. Thật tình không biết nội tâm Tiên Vương đã gần như sụp đổ. Hắn ở thế giới của mình vô địch vô số kỷ nguyên. Vốn định đến thế giới này muốn chứng minh bản thân. Không ngờ vừa mới ra tay, lại đụng phải một tồn tại ngang sức với mình. Tiên Vương, ngươi chẳng phải nói muốn cứu vãn hình tượng của mình sao? Ngoại trừ đại lão ra, không ai là địch thủ một chiêu của ngươi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kẻ đâm dao có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Nghe lời chất vấn của Tiểu La Lị một bên, Tiên Vương cảm thấy mặt mình có chút chịu không nổi rồi. Khụ khụ, không ngờ thế giới của đại lão lại cường hoành như vậy, ngoại trừ đại lão ra. Lại còn có tồn tại có thể chiến một trận với ta. Tiên Vương ho nhẹ một tiếng, tự hồ muốn cứu vãn lời mình vừa nói. Rầm. Ngay khi họ đang nói chuyện, xung kích do va chạm giữa Tiên Vương và Lục Áp đạo nhân sinh ra vẫn đang khuếch tán về bốn phía. Loại công kích cấp chuẩn thánh này, nếu không có người ngăn cản, e rằng sẽ gây ra một trận đại tai nạn. Địa thư, phòng thủ. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ trên mặt đất bùng nổ, rồi bay lên không trung. Trong kim quang tự hồ có một quyển sách mỏng, văn bản lật ra, từng luồng sức mạnh màu trắng tản ra bốn phía. Năng lượng màu trắng này tạo thành một màn phòng ngự mỏng nhạt xung quanh. Sóng xung kích từ công kích của Tiên Vương và Lục Áp đạo nhân đánh vào phía trên, giống như bọt nước mà biến mất không dấu vết. Cái này đây là cái gì vậy? Nhìn thấy công kích của mình dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Tiên Vương nhìn địa thư trên không trung, mắt đều phải trợn lồi ra. Ngay khoảnh khắc địa thư này xuất hiện, Tiên Vương lại có một cảm giác như đang đối mặt với chúng sinh. Kẻ nào động thủ tại Thánh Lâm Sơn? Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim quang tan đi, lộ ra một trung niên nhân mặc đạo bào màu vàng óng. Trung niên nhân này khí tức 10 phần, tự hồ có vô tận chiến lực, khiến Lục Áp đạo nhân và Tiên Vương đều có chút chấn kinh. Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Nhìn thấy người tới, Lục Áp đạo nhân vội vàng thi lễ. Trấn Nguyên Tử cũng đáp lễ, rồi nhìn về phía Tiên Vương đối diện. Các hạ là ai? Sao dám động thủ tại Thánh Lâm Sơn? Trấn Nguyên Tử mặt đầy địch ý nhìn Tiên Vương, ngươi chẳng lẽ không biết, đây là nơi của Thánh Nhân Lâm Thâm sao? Lại một tồn tại cấp bậc Tiên Vương. Đối mặt với sự chất vấn của Trấn Nguyên Tử, Tiên Vương một câu cũng không nghe lọt. Bây giờ, tất cả sự chú ý của Tiên Vương đều đặt trên Trấn Nguyên Tử. Luồng khí tức này, đột nhiên lại là một tồn tại Tiên Vương. Mình mới đi ra có hai bước, liền đụng phải hai tồn tại cấp bậc Tiên Vương ư, cái này mẹ nó còn cứu vãn hình tượng thế nào được nữa. Tiên Vương, sao lại nhảy ra một tồn tại có khí thế ngang ngửa với ngươi nữa rồi? Lời của Tiểu La Lị phảng phất một lưỡi dao nhọn, trực tiếp đâm vào nội tâm Tiên Vương. Ta. Tiên Vương cứng họng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ rơi vào sắc mặt đỏ bừng. A, lão tử không chơi nữa. Ta phải về thế giới của ta thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại bước chân vào Thánh Lâm Sơn? Lục Áp đạo nhân và Trấn Nguyên Tử nhìn Tiên Vương đang hoảng loạn, cảm thấy hơi khó hiểu. Thế nhưng, điều đó không ngăn được bọn họ tra hỏi Tiên Vương. Các ngươi đừng tới đây. Nhìn Tiên Vương bị đả kích đến mức thất thần, Tiểu La Lị đứng dậy. Đồng thời, trên người nàng hiện ra từng luồng năng lượng đen bao quanh. Chư vị đừng nóng vội, đây đều là bằng hữu của ta. Lúc này, một vệt kim quang bùng nổ giữa họ. Tiếp đó, Lâm Thâm thản nhiên bước ra. Nhìn Tiên Vương vẫn còn ngẩn ngơ, Lâm Thâm lắc đầu. Hắn vẫn luôn chú ý mấy người họ, đồng thời cũng biết đây là địa bàn của mình, là Thánh Lâm Sơn, là thánh địa Hồng Hoang hiện tại. Tu sĩ cấp bậc chuẩn. Thánh tuy nói trong toàn bộ Hồng Hoang khá hiếm gặp. Thế nhưng ở Thánh Lâm Sơn của hắn, điều đó lại khá bình thường. Dù sao ai cũng muốn đến gần cường giả một chút, biết đâu còn có thể nhận được chỉ điểm của mình, để tu vi tiến thêm một bước. Lục Áp đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử bọn họ cũng ôm tâm tư này, bởi vậy mới quanh năm thủ hộ ở Thánh Lâm Sơn. Thì ra là bằng hữu của Lâm Thánh Nhân, chúng ta thất lễ rồi. Lục Áp đạo nhân và Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Lâm Thâm, vội vàng hành lễ. Đại lão, thế giới này của ngài, có bao nhiêu cường giả cấp bậc như bọn họ? Thấy Lâm Thâm, Tiên Vương khẽ động mắt. Không nhiều lắm. Hơn nữa hai người này trong số chuẩn thánh cũng thuộc hàng tồn tại khá mạnh mẽ. Lâm Thâm giới thiệu với hắn. Vậy thì còn tốt. Nghe Lâm Thâm nói, Tiên Vương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thế giới này có nhiều cường giả cùng cấp bậc với hắn như nắm trong tay một bó to, vậy thì hắn cái Tiên Vương này còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm? Còn muốn đi ra ngoài xem xét nữa không? Lâm Thâm cười như không cười nhìn họ. Thôi, không đi nữa đâu. Nhàm chán thần lắc đầu như cá bát lãng cổ. Mới đi chưa được hai bước, lại đụng phải hai vị thần tiên này. Ai biết trong thế giới này còn tồn tại những loại yêu ma quỷ quái nào? Tiên Vương trông có vẻ không trông cậy được. Với năng lực của nàng, e rằng không biết sẽ lạc trôi về đâu. Tiểu La Lị bên cạnh cũng liên tục gật đầu, hết sức đồng tình. Hai người họ kéo Tiên Vương vẫn còn đang ngẩn ngơ, trở về chỗ ở của Lâm Thâm. Tiên Vương cũng không biết hai ngày này đã trôi qua như thế nào. Mãi đến sáng sớm ngày thứ ba, hắn vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, bị một luồng khí tức khủng khiếp đánh thức. Cái gì vậy? Tiên Vương nhìn quanh, phát hiện xung quanh đã bày xong mấy chiếc bàn. Tiểu La Lị và Nhàm Chán Thần đang ngồi bên cạnh hắn. Trừ bọn họ ra, xung quanh còn có 8 chiếc bàn. Bên dưới họ, còn bày đủ loại bàn lớn nhỏ, vô cùng hùng vĩ. Ngươi tỉnh rồi. Tiểu La Lị nhìn Tiên Vương khúc khích cười, rồi chỉ vào thịnh yến phía ngoài, vừa đúng lúc, hôm nay chính là thời gian thánh nhân thịnh yến. Nghe đại lão nói, thánh nhân là tồn tại cường đại nhất thế giới này của họ. Hôm nay, những thánh nhân đó cũng sẽ đến đây nghe đại lão giảng bài. Tiểu La Lị đầy vẻ sùng bái nói. Thánh nhân. Nghe danh hiệu này, Tiên Vương lập tức hiểu ra đôi chút. Chắc hẳn hai người mà ta nhìn thấy trước đó hẳn là thánh nhân nhỉ. Tiên Vương tự hỏi, không ngờ đến cả tầng thứ như chúng ta, lại còn phải đến nghe đại lão giảng bài sao. Xem ra thực lực của đại lão còn mạnh mẽ hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Tiểu Bạch, mau nhìn. Đó chẳng phải là hai người chúng ta gặp hôm đó sao? Tiểu La Lị đột nhiên vỗ vào quần áo Tiên Vương nói. Tiểu Bạch. Tiên Vương nghe danh hiệu này ngây người. Hắn từ cái tên này đã hiểu ra, ý định xoay chuyển hình tượng lần này của mình, hoàn toàn thất bại. Ai mà biết đại lão ở thế giới này lại khủng bố đến vậy chứ? Tiên Vương điên cuồng nghĩ trong lòng. Lời tuy vậy, nhưng hắn vẫn nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu La Lị. Chỉ thấy Lục Áp đạo nhân và Trấn Nguyên Tử hai vị đang cùng nhau đi tới. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiên Vương, Lục Áp và Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Vương. Khi họ thấy Tiên Vương lại đang ngồi ở vị trí thượng vị, sắc mặt hơi đổi, vội vàng hành lễ. Người thế giới này khách khí như vậy sao? Hôm nay dường như tất cả những người đến đây đều hành lễ với ta. Nhàm Chán Thần bên cạnh cũng rõ ràng chú ý thấy phản ứng của Lục Áp hai người họ. Hai vị hà tất khách khí như vậy? Lâm Thánh Nhân mời chúng ta, chắc hẳn cũng không phải để các ngươi đến hành lễ. Tiên Vương nghe lời thần nói xong thì hơi khó hiểu, tiếp đó đứng dậy vẫy tay về phía Lục Áp bọn họ, hai vị mau đến đây nhập tọa. Chúng ta ngồi ở đây là được rồi. Lục Áp đạo nhân nhìn thấy vị trí Tiên Vương chỉ, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nói rồi, hắn cùng Trấn Nguyên Tử tùy tiện tìm một vị trí ở phía dưới mà ngồi xuống. Tiên Vương thấy họ khiêm tốn như vậy thì hơi khó hiểu, tiếp đó quay đầu nhìn Nhàm Chán Thần, đây chẳng phải là thịnh yến của người mạnh nhất sao? Tại sao họ không ngồi thượng vị mà lại ngồi ở phía dưới? Có hai khả năng, thứ nhất là họ cảm thấy vị trí ở đây không đủ, nên an vị ở phía dưới, thứ hai, họ không phải thánh nhân, không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhàm Chán Thần cong cong lông mày nói. Không phải thánh nhân ư, họ vẫn chưa phải người mạnh nhất thế giới này sao? Nghe phân tích của Nhàm Chán Thần, Tiên Vương cảm giác đầu óc mình hơi không thông. Thái Thượng Tam Thanh Tổ Sư giá lâm. Đột nhiên, một âm thanh vang vọng chân trời. Tiếp đó, ba luồng khí tức khác biệt, hóa thành từng cổ lực lượng cường đại, khiến sắc mặt tất cả mọi người đang ngồi đại biến. Đây là khí tức gì vậy? Tiên Vương và những người khác không dám nhúc nhích. Bởi vì hắn cảm giác chủ nhân của luồng sức mạnh này đang bao trùm lên hắn. Dường như bây giờ hắn chỉ cần có một chút dị tâm, luồng sức mạnh đang lơ lửng xung quanh này sẽ lập tức đánh tới hắn. Trời ơi! Còn kinh khủng hơn cả tồn tại cấp thú thần. Tiểu La Lị càng run rẩy bên cạnh, không biết phải làm sao. Nhàm Chán Thần tuy không nói lời nào. Nhưng từ lồng ngực đang phập phồng dữ dội của nàng có thể thấy, nội tâm nàng dường như cũng không bình tĩnh. Chúng ta, cung nghênh thánh nhân. Trong lúc Tiên Vương và những người khác còn đang nghi ngờ. Trong đại điện này, trừ bọn họ ra, hầu như tất cả tu sĩ đều hướng về phía cửa ra vào hành lễ. Đồng thời, ba đạo tia sáng từ ngoài cửa bay vào, tiếp đó vững vàng an tọa bên cạnh Tiên Vương. Luồng khí tức này vượt qua cảnh giới Tiên Vương. Tiên Vương cảm nhận ba vị khí tức này, nội tâm vô cùng bất ổn. Nữ Hoa Thánh Nhân giá lâm. Tiếp dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân giá lâm. Theo Tam Thanh đến, lại có ba bóng người nữa bước đến trước bàn và chậm rãi ngồi xuống. Sáu vị tồn tại siêu việt Tiên Vương. Cơ thể Tiên Vương bắt đầu run rẩy. Lão sư. Sáu vị đại thánh nhân đang ngồi trên vị trí. Đột nhiên đứng dậy, tiếp đó hướng về phía một chiếc ghế trống khác mà hành lễ. Các vị đạo hữu không cần như thế. Một âm thanh nhàn nhạt truyền đến từ bàn tiệc không một bóng người, tiếp đó, một lão già trống rỗng xuất hiện trên chỗ ngồi. Thánh sư, Hồng Quân Thánh Nhân giá lâm. Bảy vị thánh của Hồng Hoang, hôm nay tề tự. Cả đại điện trở lại tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều mang theo vẻ sùng kính sâu sắc nhìn lên bảy bóng người phía trên. Bảy vị thánh nhân, hầu như đại diện cho đỉnh phong của vũ trụ Hồng Hoang. Vốn dĩ giữa họ còn có ân oán. Nhưng ở đây, dù là bảy vị thánh nhân cũng không dám làm càn. Bởi vì, đây là Thánh Lâm Sơn. Bây giờ họ đã đến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về vị trí cuối cùng. Các vị đã đến đông đủ. Kèm theo âm thanh trong trẻo. Một bóng người màu xanh nhạt từ phía sau từng bước một đi về phía này. Thân ảnh này toàn thân không hề có nửa điểm khí thế, hắn dường như đang bước đi trên đường, nhưng bất kỳ vật chất nào cũng không thể tiến gần hắn dù chỉ một chút. Tựa như, hắn đã bước ra ngoài thiên địa, hành tẩu trong một không gian khác. Lâm Thánh Nhân. Thấy Lâm Thâm đến, bảy vị đại thánh nhân không dám khinh suất, từng người vội vàng đứng dậy. Lâm Thâm gật đầu, rồi thản nhiên ngồi xuống vị trí. Đã tất cả mọi người đã đến đông đủ. Vậy thì thánh nhân thịnh yến này hãy bắt đầu đi. Nhìn đám đông phía dưới, Lâm Thâm mở miệng nói. Hôm đó ta siêu thoát thiên đạo. Lâm Thâm bắt đầu giảng bài, cả đại điện lập tức tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Dù Lâm Thâm chỉ nói về kinh nghiệm của mình, điều đó cũng hòa nhập quy tắc đại đạo, khiến người ta cảm thấy thâm sâu vô cùng. Tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái đốn ngộ, ngay cả thánh nhân nghe được những điểm đặc sắc cũng sáng mắt lên, liên tục gật đầu. Mấy vị này chính là nhân vật từ các vũ trụ khác. Lâm Thâm chỉ vào Tiên Vương và họ nói. Không ngờ ngoài Hồng Hoang, lại còn bao hàm nhiều vũ trụ đến vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Tiên Vương gật đầu, ta thấy vị đạo hữu này thực lực không tầm thường, chắc hẳn đã đạt đến tầng thứ chuẩn thánh rồi. Không tệ, không ngờ vũ trụ khác lại còn có tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Nữ Hoa Thánh Nhân cũng có chút kinh ngạc thán phục. Cường Hoành. Nghe từ này, sắc mặt Tiên Vương không nhịn được giật giật, mấy người các ngươi đây, tùy tiện kéo một người đi qua cũng không có đối thủ đâu. Chúng ta ư, Thông Thiên Đạo Nhân nghe vậy cười lớn, chúng ta thực sự có chút bản lĩnh, nhưng so với Lâm Thánh Nhân thì còn kém xa. Không tệ. Các ngươi cảm thấy thế giới này cường đại, bên trong có vô vàn nguy cơ, nhưng thật tình không biết, Lâm Thánh Nhân chính là trong môi trường này, từng bước một trở thành Thánh Nhân. Đại lão chẳng phải vẫn luôn có thực lực này sao? Nghe Thông Thiên Đạo Nhân nói, Tiểu La Lị trợn tròn mắt. Trong mắt nàng, Lâm Thâm cảnh giới này, e rằng là thần linh tiên thiên đản sinh, vốn dĩ đã có được năng lực không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ, Lâm Thâm lại là từng bước một tu luyện mà thành. Không tệ. Con đường truyền kỳ của Lâm Thánh Nhân năm đó, khiến chúng ta đều cảm thấy kinh hãi. Chúng ta đã chứng kiến lịch sử, chứng kiến con đường quật khởi của Lâm Thánh Nhân. Tiếp dẫn đạo nhân tiếp lời nói. Nghe nói như thế, Tiên Vương và những người khác nhìn về phía Lâm Thâm với ánh mắt rung động không thôi. Điều này thật sự không thể tưởng tượng, nếu những vị thánh nhân này không lừa hắn. Vậy thì vị đại lão đang ngồi trước mặt họ bây giờ, e rằng đã trải qua vô vàn sinh tử, mới có được địa vị ngày hôm nay. Cũng là chuyện cũ rồi. Lâm Thâm cười cười, nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này. Chuyện cũ sao? Nhìn vẻ lạnh nhạt của Lâm Thâm, Tiên Vương và những người khác cảm thấy có chút hổ thẹn. Nếu đổi vị trí, chính mình đạt đến vị trí của Lâm Thâm, nhất định sẽ không nhịn được đắc ý, thậm chí không coi ai ra gì. Nào có thể giữ được vẻ đạm nhiên như vậy? Ta nhìn các ngươi công pháp cũng đã đạt đến cực hạn rồi. Lâm Thâm nhìn ba người trầm mặc cười cười, tiếp đó đưa tay ra khẽ điểm một cái. Lập tức, một điểm quang mang xuất hiện, rồi trực tiếp tan vào trong đầu ba người họ. Đây là công pháp hồng hoang của ta, các ngươi có thể về lĩnh hội thử xem. Thế giới này của đại lão, thật sự là quá rộng lớn. Nhàm chán thần vẫn luôn trầm mặc đột nhiên đứng dậy, tiếp đó hướng về phía Lâm Thâm bái. Bây giờ, Tử Lăng ta chịu ơn công pháp của Lâm Thánh Nhân, sau này chỉ cần Thánh Nhân phân phó, tại hạ nguyện ý sông núi đao biển lửa. Tiên Vương và Tiểu La Lị cũng đứng lên hướng về phía Lâm Thâm bái. Chuyện nhỏ thôi. Lâm Thâm khoát tay, vậy ta bây giờ tiễn các ngươi trở về nhé. Tuyệt vời. Ta đã không thể chờ đợi muốn trở về rồi. Lời này vừa nói ra, Tiên Vương liên tục gật đầu. Không còn cách nào khác, thế giới này đối với hắn ác ý quá lớn. Hắn sợ mình ở lại lâu hơn, sẽ có bóng ma tâm lý. Tốt lắm. Lâm Thâm gật đầu, vung tay về phía họ. Ba người họ lập tức hóa thành bạch quang, bay ra ngoài vũ trụ hồng hoang. Lâm Thâm nhìn theo hướng họ biến mất, vẫy tay. Trong lúc Tiên Vương và họ đang phỏng vấn Lâm Thâm ở hồng hoang, trong nhóm chat mọi người cũng không ngừng lại, ngược lại càng thêm sôi động. Nhi tử quá khó dưỡng. Na Tru, ai, tôi thật hâm mộ chủ nhóm và họ quá, lại được đi chơi. Tôi cũng muốn đi chứ, đáng tiếc, con trai khó nuôi quá. Ta không muốn trang bức. Lý Thất Đêm, tôi nghĩ Tiên Vương lát nữa trở về chắc chắn lại muốn khoe khoang với chúng ta một trận cho mà xem. Vua Hải Tặc Nam Nhân Luffy, quen thuộc rồi thì tốt, quen thuộc rồi thì tốt. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, à ha, không ngờ nhé. Chủ nhóm hết cấm ngôn rồi. Ta Hồ Hán Tam đã trở lại. Cảm tạ đại lão ân cứu mạng Can Kê Ken, cậu còn hóng hớt ư, không sợ lát nữa chủ nhóm lại cho cậu món ăn cấm ngôn sao? Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, chủ nhóm á, anh ta bây giờ chắc đang quỳ lạy đại lão đâu, đừng sợ đừng sợ. Thông báo hệ thống, đinh, thành viên ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider bị chủ nhóm cấm ngôn 10 ngày. Nhi tử quá khó dưỡng. Na Tru, có vài người đúng là, nói chuyện một chút là biến mất. Dọa thành một đoàn chủ nhóm, ừm. Thật sự nghĩ bản quần chủ không nhìn nhóm sao? Ta không muốn trang bức Lý Thất Đêm, u, chủ nhóm đã về rồi. Chuyến này mọi người chơi thế nào? Vua Hải Tặc Nam Nhân Luffy, khi một đổi tên tôi có thể hiểu được, chủ nhóm cậu sao cũng đổi tên. Sợ hãi một đoàn. Bị sự uy mãnh của đại lão hù dọa sao? Dọa thành một đoàn chủ nhóm, thật sự nghĩ tôi nghe không hiểu sao? Cậu có phải cũng muốn một suất cấm ngôn không? Sau này xin gọi ta A Bạch, Tiểu La Lị cậu đến rồi à, Viêm Đế Tiêu Viêm, u, khuôn mặt mới à, vị đạo hữu A Bạch này là đạo hữu mới vào nhóm sao? Sau này xin gọi ta A Bạch, không. Tôi là Tiên Vương, tôi chỉ là đổi tên thôi. Phấn Đấu Thần, à ha, sao các cậu đều đổi tên thế? Nhi tử quá khó dưỡng. Na Tru, tôi đi, tình huống gì vậy? Sao các cậu đều đổi tên? Bây giờ đang thịnh hành đổi tên sao? Ta không muốn trang bức. Lý Thất Đêm, tình huống gì vậy? Đi theo đại lão một chuyến thế giới của anh ấy, sao tôi cảm giác các cậu ai nấy tính tình đều đại biến thế? Dọa thành một đoàn chủ nhóm, ha, nói ra thì các cậu không biết đâu. Lần này A Bạch lòng tin bị đã kích thảm rồi, đại lão không hổ là đại lão, ngay cả thế giới của anh ấy cũng cường hoành vô cùng. Chúng tôi chẳng qua là đi ra mấy bước, lại đụng phải đối thủ mạnh mẽ giống hệt A Bạch. Phấn Đấu Thần, kỳ thực Tiên Vương đã rất mạnh mẽ. Chỉ có điều không ngờ thế giới của đại lão lại có nhiều cường giả đến vậy. Sau này xin gọi ta A Bạch, đừng gọi tôi Tiên Vương, gọi tôi A Bạch là được rồi. Nhi tử quá khó dưỡng. Na Tru, ha, cho cậu cả ngày trong nhóm khoác lác mình lợi hại, bị dạy dỗ rồi chứ gì. Vua hải tặc nam nhân Luffy, tên A Bạch này không tệ. Nghe hay hơn tiên vương nhiều. Cảm tạ đại lão ân cứu mạng Kang Keken. Một, tôi cũng cảm thấy vậy. Đám người trong nhóm nghe được tao ngộ của tiên vương xong, ai nấy đều bật chế độ trào phúng. Khiến tiên vương đang ở trong vực sâu đen tối trên mặt nổi gân xanh, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hắc, trào phúng tôi sao? Đến lúc đó tôi sẽ lôi các cậu vào thế giới của đại lão, tôi xem ai còn có thể trào phúng tôi. Hắc. Tiên vương giống như nhập ma, phát ra tiếng cười vô cùng đáng sợ. Cường giả cấp bậc như tiên vương, thế mà đi mấy bước đã gặp phải hai người. Tuy nhiên, không chỉ tất cả mọi người đang giễu cợt hắn. Ở một vị diện xa xôi khác, trong một vùng hỏa vực vô tận, có một vị tồn tại chí cao đột nhiên nhíu mày. Khí thế trên người hắn vô cùng khủng khiếp, xung quanh thậm chí còn lơ lửng mấy đóa ngọn lửa màu trắng. Hắn chính là tồn tại đỉnh phong của vị diện này. Viêm đế trong vô tận hỏa vực, Tiêu Viêm. Là bạn của tiên vương trong nhóm, Tiêu Viêm tự nhiên biết thực lực của tiên vương. Tuy nói họ không thể giao lưu xuyên vũ trụ, nhưng từ ngôn ngữ của tiên vương, hắn cũng có thể cảm nhận được thực lực của tiên vương, e rằng còn mạnh hơn hắn. Một tồn tại như vậy, lại còn đụng phải nhiều đối thủ. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh đối với vị diện của Lâm Thâm. Cũng có cảm giác tương tự, còn có Lý Thất Đêm đang thân ở Bát Hoang. Là chí cường giả, họ cũng biết đôi chút về lực lượng của đối phương. Huống hồ tiên vương tuy có chút gia, nhưng không giống người nói dối. Nhìn như vậy, thế giới mà vị đại lão kia đang ở, quả thực khiến họ cảm thấy kinh hãi. Nhi tử quá khó dưỡng. Natru, vậy vị thần đó sao cậu cũng đổi tên? Phấn đấu thần, đại lão cho tôi một bản công pháp, tôi từ công pháp này nhìn thấy lực lượng của tôi dường như còn có không gian tiến bộ. Cho nên, tôi đang phấn đấu. Vua hải tặc nam nhân Luffy, thật hâm mộ quá. Cảm giác chuyến này không đi, tôi thiệt thòi một cái bảo tàng. Lâm Thâm, không có khoa trương như vậy đâu. Lâm Thâm đã đưa chúng thánh trở về. Hắn nhìn những lời mọi người trong nhóm cha, cảm thấy có chút xấu hổ. Cường giả cấp bậc chuẩn thánh ở Hồng Hoang cũng không phải là nắm trong tay một bó to. Đi hai bước liền có thể đụng tới hai tên chuẩn thánh, nói theo một ý nghĩa nào đó, hẳn là vận may của tiên vương và họ quá tốt rồi. Sau này xin gọi ta A Bạch, tại thực lực của tôi không có nâng cao một bước phía trước, các cậu cứ gọi tôi A Bạch nhé. Dọa thành một đoàn chủ nhóm, cái này không thành vấn đề. Hơn nữa, cho dù cậu thực lực khôi phục, tôi cũng không dự định gọi là tiên vương đâu. Sau này xin gọi ta A Bạch, ai, hình tượng anh minh thần võ của tôi mà. Tiểu La Lị, cậu biến thành xấu rồi. Nhi tử quá khó dưỡng. Natru, khoan đã, Tiểu La Lị là có ý gì? Vua hải tặc nam nhân Luffy, chúng ta cái nhóm này, có phụ nữ sao? Sau này xin gọi ta A Bạch, nào chỉ là phụ nữ, cậu không biết đâu, phấn đấu thần thật đúng là. Vua hải tặc nam nhân Luffy, chết tiệt. Đại lão, lần tới có hoạt động tập thể nói gì tôi cũng phải đi. Ta không muốn trang bức. Lý Thất Đêm, không tệ. Phụ nữ hay không không quan trọng, tôi chủ yếu là muốn nhìn một chút phong thái của đại lão. Thông báo hệ thống, đinh, thành viên ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider bị chủ nhóm giải trừ cấm ngôn. Dọa thành một đoàn chủ nhóm, để cậu thông báo chút di ngôn, tôi nghĩ tiếp theo trực tiếp cho cậu cấm một tháng luôn. Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, a không cần mà, tôi chỉ là thuận miệng nói một chút, chủ nhóm đại nhân uy mãnh nhất. Dọa thành một đoàn chủ nhóm, còn gì nữa không? Ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider, chủ nhóm bá khí nhất. Tuy nói tôi chưa từng thấy chủ nhóm, nhưng nghe tên là biết, ngài nhất định là một đại hán lông ngực rậm rạp, dáng người khôi ngô. Khoan đã. Tiểu La Lị. Tiểu La Lị gì cơ? Nhỏ bao nhiêu? Loại nhỏ như sân bay đó sao? Thông báo hệ thống, đinh, thành viên ta chỉ là một cái đi ngang qua Kamen Rider bị chủ nhóm cấm ngôn một năm. Cảm tạ đại lão ân cứu mạng Kang Keken, có vài nhóm, nhìn thì có 10 người, nhưng thực tế có thể nói chuyện phím bình thường chỉ có 9 người mà thôi. Đám người trẻ tuổi này. Nhìn những dòng chat phím trong nhóm, Lâm Thâm không nhịn được lắc đầu cười. Thông báo hệ thống, đinh, chúc mừng thành viên nhóm đã kích hoạt nhiệm vụ nhóm mới, có muốn mở ra không? Đột nhiên, Lâm Thâm nhìn thấy giao diện chat của mình xuất hiện một khung chat. Nhiệm vụ nhóm mới. Thấy lời nhắc nhở này, Lâm Thâm hơi nhíu mày, mở ra. Thông báo hệ thống, đinh, chúc mừng thành viên nhóm đã nhận thành công nhiệm vụ. Nhóm mới, tiến công đào thức. Thông báo hệ thống, tiến công đào thức, hệ thống kiểm tra thấy trong thế giới của nhi tử quá khó dưỡng. Natru sẽ bùng phát một trận đại chiến, xin các vị thành viên nhóm tiến đến hỗ trợ. Nhi tử quá khó dưỡng. Natru. Đại chiến, tôi sao không biết. Vua hải tặc nam nhân Luffy, cậu không thấy đây là hệ thống tiên đoán sao? Nhi tử quá khó dưỡng. Na Tru, tiên đoán sao? Lâm Thâm, các vị, tôi vừa mới nhận nhiệm vụ nhóm của hệ thống. Dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì, chi bằng đi xe một chút. Dọa thành một đoàn chủ nhóm, a, tôi cũng muốn đi mà. Thế nhưng tôi vừa mới nhận được công pháp đại lão cho, bây giờ thoát không ra, phấn đấu thần, tôi muốn tu luyện, tôi muốn phấn đấu. Lần này nhiệm vụ nhóm tôi sẽ không tham gia. Sau này xin gọi ta A Bạch không phải tiên vương, hắn không xứng đi làm nhiệm vụ nhóm. Lâm Thâm, nhìn ba người họ lên tiếng trong nhóm. Lâm Thâm cảm thấy, dường như thế giới hồng hoa này đã cho họ một đả kích hơi quá lớn. Viêm đế Tiêu Viêm, vừa vặn tôi đang rảnh không có việc gì. Hơn nữa nghe các cậu trong nhóm nói về nhiệm vụ nhóm, tôi thật đúng là ngứa ngáy khó nhịn mà. Lần này tôi đi. Ta không muốn trang bức. Lý Thất Đêm, tôi cũng đi. Các vũ trụ khác, tôi đã sớm muốn kiến thức một chút. Vua hải tặc nam nhân Luffy, tôi vẫn chưa thoát thân ra được. Cảm tạ đại lão ân cứu mạng Can Kê Ken, tôi cũng không đi. Bây giờ chim bồ câu trắng vì sự kiện lần trước sau đó, bắt đầu điên cuồng điều tra tôi. Lâm Thâm, tốt lắm. Tôi đi trước một chuyến thế giới Na Tru, sau đó sẽ đón các vị qua. Nói dứt lời, cơ thể Lâm Thâm đã biến thành một đạo quang mang bay về phía ngoài vũ trụ. Kỳ thực Lâm Thâm có một mối nghi hoặc, đó chính là bản thân hắn có phải không cần dựa vào hệ thống cũng có thể đến các vũ trụ khác không? Dù sao, trước đây hắn từng đi ra khỏi vũ trụ hồng hoang này một lần. Tuy nói như thế, hắn bây giờ có hệ thống là công cụ đơn giản và trực tiếp hơn, nên không cần phải làm quá nhiều. Rất nhanh, Lâm Thâm cũng cảm giác mình đang xuyên qua trong vũ trụ. Tiếp đó tia sáng lóe lên, đợi đến khi hắn thấy rõ ràng cảnh tượng xung quanh, đại chiến đã xuất hiện trên bầu trời một sân vận động cực lớn. Ở đây người đông nghìn nghịch, phía dưới còn có hai thiếu niên đang chiến đấu. Nhìn trang phục của những người xung quanh, Lâm Thâm nhíu mày. Kẻ nào? Ngay lúc Lâm Thâm còn chưa hiểu tình trạng xung quanh, một tiếng quát nhẹ liền truyền đến từ phía dưới. Lâm Thâm nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy vài bóng người vốn đang ngồi phía trên, đang đầy vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt Lâm Thâm lướt qua từng khuôn mặt họ, cuối cùng dừng lại ở một người tóc vàng đang đau đầu. Na Tru. Lâm Thâm nhìn hắn cười cười. Ngươi là đại lão. Thấy Lâm Thâm gọi ra tên của mình. Na Tru lập tức kinh ngạc đứng dậy. Hắn vừa mới thấy Lâm Thâm trong nhóm nói muốn đến thế giới của mình. Không ngờ lời còn chưa dứt, Lâm Thâm thế mà đã đến rồi sao? Nhanh quá vậy. Hô kết đại nhân, đây là... Những người bên cạnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Na Tru, nhất thời có chút không hiểu đầu đuôi. Nhất là chiếc trường bào màu xanh trên người Lâm Thâm. Không hề hợp với quần áo của họ. Vị này là bằng hữu của tôi, đừng làm ảnh hưởng trận đấu. Tiếp tục trận đấu. Na Tru ho nhẹ một tiếng vội vàng nói. Nói rồi, Na Tru rời đi, vội vàng đi về phía Lâm Thâm. Bằng hữu của bảy đời đại nhân ư, những người khác nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt. Không vì gì khác, cũng bởi vì trên người Lâm Thâm tỏa ra một luồng khí tức khủng khiếp như có như không. Loại khí tức này giống như vực sâu vậy, có thể cảm nhận được, thế nhưng lại không biết đáng sợ đến mức nào. Bảy đời đại nhân tìm đâu ra một người bạn mạnh mẽ đến thế. Thế nhưng, vì Na Tru đã nói không có chuyện gì. Vậy thì họ lo lắng cũng vô ích. Bởi vậy rất nhanh đám đông liền đặt tâm tư trở lại trận đấu. Đại lão. Na Tru nhìn Lâm Thâm, có chút không nghĩ ra. Thật sự là động tác của Lâm Thâm quá nhanh, khiến Na Tru cũng không kịp phản ứng. Là ta. Lâm Thâm gật đầu, tiếp đó nhìn xuống phía dưới, cậu đang thi đấu sao? Đúng vậy. Đây là kỳ thi chinh thăng cấp của thế giới chúng tôi, con trai tôi đang ở trong đó, tôi là trưởng làng lá, nên đến đây làm trọng tài. Na Tru sờ đầu nói, đại lão, ngài nói lời tiên đoán trong hệ thống là thật sao? Từ nãy giờ tôi vẫn chưa thấy đào thức gì cả. Hệ thống tiên đoán hẳn là thật. Lâm Thâm gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn xuống trận chiến bên dưới. Tuy nói những nhẫn thuật mà mấy thiếu niên hạ nhẫn kia thi triển không đáng xem xét. Thế nhưng, cách vận dụng chakra và sự kỳ diệu của nhẫn thuật lại khiến Lâm Thâm sáng mắt. Vậy thì, ta sẽ triệu hồi các đạo hữu trong nhóm đến trước nhé. Lâm Thâm nhìn về phía Na Tru, mỉm cười với cậu. Tiếp đó, hắn bàn tay lớn vồ một cái, chỉ thấy trên bầu trời vô duyên vô cớ xuất hiện một cái đại trận truyền tống cực lớn. Đại trận này trực tiếp bao phủ toàn bộ sân vận động, đồng thời. Từng luồng nhiệt độ khủng khiếp từ trong đại trận tỏa ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Các ninja phía dưới nào từng thấy cảnh tượng này? Họ nhìn Lâm Thâm chỉ duỗi một tay đã triệu hồi ra trận pháp này. Nếu không phải Na Tru đã nói trước, họ e rằng đều đã trực tiếp tấn công. Na Tru, chuyện gì đang xảy ra? Cuối cùng, có người không thể ngồi yên. Một đạo hắc ảnh từ trên khán đài bay đến giữa không trung đứng sóng vai cùng Naru. Giúp đỡ không cần hoảng sợ, đây là bằng hữu của tôi. Naru cũng ý thức được động tác của Lâm Thâm hơi quá lớn, thế là vội vàng nói. Bằng hữu sao? Kẻ mặc áo đen kia dĩ nhiên chính là bạn thân của Naru, giúp đỡ Sasuke. Giúp đỡ nhìn Lâm Thâm, cảm nhận được từng luồng vĩ lực tràn đầy như thánh nhân sau đó, giúp đỡ chấn kinh. Naru này tìm đâu ra một người bạn khủng khiếp đến vậy chứ? Khí thế này. Lâm Thâm nhìn đại trận mình triệu hồi ra cũng có chút bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, lần này hắn muốn triệu hồi. Không phải ai khác mà chính là Viêm Đế Tiêu Viêm của Vô Tận Hỏa Vực. Cùng với Lý Thất Đêm có thực lực đạo quân. Cả hai ở thế giới riêng của mình đều vô cùng cường đại. Bây giờ buông xuống vũ trụ ninja, trường khí tạo thành quả thực quá lớn. Hô! Cuối cùng, kèm theo từng đóa hỏa hoa màu trắng từ trong đại trận bay xuống. Một vị nam nhân trung niên mặc áo đen chậm rãi xuất hiện. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, một luồng nhiệt độ cao cuồng bạo đến cực điểm điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Không tốt. Và những người chịu ảnh hưởng trực tiếp, chính là Naru và giúp đỡ. Hai người họ cảm nhận được luồng nhiệt độ mạnh mẽ này, ai nấy sắc mặt đại biến. Đây lại là ai? Dường như còn mạnh hơn cả người trước mặt này nữa. Giúp đỡ không nhịn được lớn tiếng nói. Cái này cũng là bằng hữu của tôi. Naru trên mặt có chút không nhịn được rồi. A phốc. Giúp đỡ nghe nói thế suýt chút thổ huyết. Hắn bây giờ chỉ muốn bắt Naru vào phòng tối mà hỏi cho ra nhẽ. Người này từ đâu tìm được những người bạn khủng khiếp đến vậy chứ? Quá đáng sợ đi. Cửu vĩ, hiện. Naru không kịp nói nhiều, trực tiếp triệu hồi cửu vĩ trong cơ thể. Chakra màu vàng kim trong khoảnh khắc này điên cuồng tuôn ra, muốn ngăn cản luồng nhiệt độ cao này. Thế nhưng, lượng chakra mà Naru đã chiến đấu và thắng có chút ít trước đó, giờ khắc này trước luồng nhiệt độ này, lại giống như tuyết trắng gặp phải ánh nắng ban mai vậy, nhanh chóng tan chảy, căn bản không ngăn cản được dù chỉ một chút nhiệt độ cao. 8. Mắt thấy luồng nhiệt độ cao này sắp xông về phía khán đài bên dưới. Lúc này, một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Theo âm thanh này truyền đến, luồng nhiệt độ cao kia thế mà tan biến giữa không trung, không hề gây ra dù chỉ một chút tổn hại cho khán đài phía dưới. Đây là... Thấy tình huống này, Naru và giúp đỡ ngây người. Họ ngẩng đầu, lại phát hiện Lâm Thâm đang mỉm cười đối diện họ. Một chữ liền xua tan luồng nhiệt độ cao kia. Naru và giúp đỡ liếc nhìn nhau, cả hai trong ánh mắt đều hết sức kinh ngạc. Naru còn đỡ, dù sao trước đó từng thấy Lâm Thâm có sức mạnh nói gì thành nấy. Thế nhưng giúp đỡ thì không chịu nổi. Luồng lực lượng này hắn không thể nào hiểu được. Xin lỗi. Thế giới này cùng thế giới vốn có của tôi có chút không giống, sức mạnh trong cơ thể tôi đã bùng nổ. Lúc này, người đàn ông áo đen vừa mới buông xuống mang theo giọng áy náy đi tới. Viêm Đế. Naru nhìn người đàn ông áo đen này, thăm dò nói. Là tôi. Tiêu Viêm cười cười, hết sức ôn hòa, tiếp đó có chút nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thâm, Lâm Đại Lão, cuối cùng cũng được gặp mặt. Ngươi tốt. Lâm Thâm gật đầu, cũng không nói nhiều, mà là đưa mắt nhìn về phía đại trận phía trên, đã ngươi buông xuống vũ trụ này đều suýt nữa không khống chế được bản thân, vậy thì... Chỉ sợ Lý Thất Đêm đạo hữu cũng sẽ mất khống chế. Tiêu Viêm cũng có chút lo lắng nhìn lên. Cái gì? Còn có người muốn tới. Nghe được đối thoại của hai người, giúp đỡ trợn tròn mắt. Còn có một người nữa ư, nghe được đối thoại của Lâm Thâm và Tiêu Viêm. Giúp đỡ bên cạnh đã không chịu nổi. Mới một mình Tiêu Viêm buông xuống, đã khiến hai người. Họ sợ hết hồn. Lại thêm một người nữa, hắn sợ thế giới ninja này đều sắp không chịu nổi. Bảy đời đại nhân, xác định không có chuyện gì sao? Lúc này, phía dưới các ninja lại truyền tới một tiếng hỏi thăm không chắc chắn. Không có việc gì. Bên tôi chỉ có chút ít động tĩnh mà thôi. Naru nghe vậy phất phất tay. Tiểu động tĩnh. Phía dưới ninja nghe nói thế ai nấy da mặt cũng giật giật. Vừa nãy luồng sóng nhiệt kia tuy chưa đánh tới họ, nhưng uy lực khủng bố đã khiến họ sợ hãi. Đây vẫn chỉ là tiểu động tĩnh ư rầm. Trong lúc nói chuyện, đại trận trên đỉnh đầu họ lại bắt đầu cuồng bạo lên. Tiếp đó, lại một thân ảnh nữa từ trong đại trận chậm rãi buông xuống. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.